Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của mình, điều duy nhất họ có thể làm là cúi đầu ăn cơm. Không biết có phải là do ảo giác của họ không, nhưng sau bữa ăn, họ cảm thấy cơ thể mình như được hồi phục, sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Và điều này chắc chắn không phải là ảo giác. Cảm giác này xuất hiện là nhờ vào muối mà họ đã hấp thụ. Muối không chỉ là muối thông thường, mà trong thực phẩm cũng chứa một lượng muối sinh vật. Người nguyên thủy thường hấp thụ muối sinh vật để duy trì năng lượng cơ thể, nhưng cũng giống như ăn cơm, không đói và ăn no là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trước đây, lượng muối sinh vật trong thức ăn chỉ đủ để duy trì sự sống, nhưng nó không thể so sánh với muối tinh mà Chu Tự đã sử dụng. Sau bữa cơm tối, hôm nay vì chiến đấu ban ngày và nhiều lần sử dụng động sát chi nhãn, Chu Tự cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vừa mới ăn bài xong cho Chu Trọng Sơn và mọi người thay phiên gác đêm, chuẩn bị đi ngủ, thì hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng, Chu Tự, chỉ huy thăng cấp lên nhị tinh. Nghe được nhắc nhở, Chu Tự lập tức vui mừng. Dù sao thời gian qua, hắn luôn chỉ huy bộ lạc của mình làm đủ loại công việc. Hôm nay lại chiếm được một khu đóng quân mới, giá trị chỉ huy đã lên tới nhị tinh, một cấp độ bình thường. Trước đó, hắn chỉ là nhất tinh, hơi thấp. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nghe nhắc nhở, hắn vẫn rất vui mừng. Tuy nhiên, việc thăng từ nhất tinh lên nhị tinh khá dễ dàng, nhưng từ nhị tinh lên tam tinh mới là khó. Theo suy nghĩ của hắn, nhị tinh vẫn còn nằm trong phạm vi người bình thường, nhưng nếu lên tới tam tinh, thì năng lực của ngươi sẽ đủ để nổi bật giữa vô số người bình thường. Ngay cả Chu Trọng Sơn, dù đã thể hiện khá tốt, nhưng hiện tại vũ dũng của hắn vẫn chỉ là nhị tinh. Hắn đã kiểm tra điều này trước. Chu Tự không suy nghĩ quá lâu về bảng xếp hạng của mình, ánh mắt hướng xuống, nhìn số lượng người dưới trướng. Ban đầu là 31 người, giờ đã tăng gấp đôi lên thành 68 người. Thời đại này, chiến đấu vì vũ khí còn thiếu tính sát thương mạnh mẽ, nên việc chết trong chiến trận không phải dễ dàng. Hầu hết những người chết là do bị thương nặng mà không được chữa trị đúng cách, cuối cùng chuyển thành bệnh và qua đời. Trước khi lên đường, hắn đã dặn dò phi tước, yêu cầu bọn họ sử dụng bình gốm để thu thập nước ngọt, dùng để rửa vết thương. Nhờ có năng lực của phi tước, hắn hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề này. Với điều này, lãnh thổ dưới trướng hắn cũng từ hồ nước mặn bộ lạc chuyển thành hồ nước mặn nơi đóng quân và Hắc Nguyệt nơi đóng quân, làm số lượng người dưới trướng hắn tăng lên. Với tình hình tại Hắc Nguyệt nơi đóng quân, Chu Tự đã có kế hoạch rõ ràng cho những bước tiếp theo. Đầu tiên, bọn họ chắc chắn sẽ chuyển hầu hết mọi người đến Hắc Nguyệt nơi đóng quân để phát triển. Nguyên nhân không cần nói nhiều, vì tài nguyên ở đây phong phú hơn, có thể cung cấp đủ thức ăn cho số dân đồng đảo hơn. Bên cạnh đó, đất đai ở đây cũng có lợi cho việc áp dụng kế hoạch nông nghiệp trong tương lai. Tất nhiên, hiện tại, khu sản xuất than khoáng và muối ở hồ nước mặn vẫn rất quan trọng, vì vậy hắn sẽ không bỏ qua nơi này, mà sẽ tiếp tục phát triển tài nguyên tại đây trong tương lai. Nói đơn giản là, chủ yếu là di chuyển nhân khẩu đến nơi đóng quân mới ở Hắc Nguyệt, còn nơi đóng quân cũ ở hồ nước mặn chỉ để lại nhân viên công tác và những người giữ gìn cơ sở. Khi những suy nghĩ này lướt qua trong đầu, Chu Tự bất giác rơi vào giấc ngủ. Dù mới chiếm lĩnh một nơi đóng quân mới, nhưng giấc ngủ này vẫn rất yên bình. Khi tỉnh dậy, Chu Tự cảm thấy đầu mình còn hơi mơ màng, có lẽ vì hôm qua đã dùng quá nhiều chân ngôn, giờ chưa hồi phục hoàn toàn. Ban đầu, hôm nay hắn định thử nghiệm một chút với Khô Lâu điều khiển chân ngôn, nhưng giờ xem ra phải hoãn lại vài ngày. Ra khỏi lều vải, những thành viên bộ lạc vừa quy thuận đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Chu Tự nhìn họ rồi hỏi: các ngươi trước đây làm gì? Ai bắt đầu nói đi. Ta trước đây phụ trách bắt cá. Ta cũng là bắt cá. Ta phụ trách thu thập vật liệu. Nghe những câu trả lời đó, Chu Tự khẽ gật đầu. Tốt, ta đã hiểu. Ngươi và ngươi, từ hôm nay trở đi sẽ phụ trách bắt cá. Ngươi đi phụ trách thu thập vật tư. Hôm qua, nhờ vào lực lượng của động sát chỉ nhãn, dù chỉ là một cái nhìn lướt qua bảng chiều của họ, nhưng Chu Tự cũng đã có cái nhìn tổng quan về thiên phú của các thành viên bộ lạc này. Dù họ không có tài năng đặc biệt, nhưng mỗi người cũng có sở trường và sở đoản riêng. Vì vậy, giao cho họ làm những việc mà họ hiểu rõ nhất sẽ giúp phát huy giá trị của họ cao nhất. Dĩ nhiên, những người bộ lạc này không biết lý do tại sao Chu Tự lại làm như vậy. Họ không hiểu tại sao thủ lĩnh mới lại điều chỉnh công việc như thế. Nhưng dù sao, thủ lĩnh đã ra lệnh thì họ cứ làm theo. Cả quá trình điều chỉnh không tốn mấy phút. Sau khi hoàn thành, Chu Tự liền chuyển ánh mắt sang ba người còn lại. Đây là nhóm thủ công của nơi đóng quân Hắc Nguyệt, phụ trách việc bên lưới đánh cá, rèn luyện vũ khí và các công việc khác. Trước đây, thủ lĩnh cũ đã chọn họ vì họ là những người khéo tay trong bộ lạc. Tốt, tiếp theo để ta dạy các ngươi cách bên lưới đánh cá. Những lời này của Chu Tự khiến ba thành viên bộ lạc cảm thấy bối rối. Trong suy nghĩ của họ, họ đều đã biết cách biên lưới đánh cá và đã làm ra ba tấm lưới. Không hiểu vì sao, thủ lĩnh mới lại muốn dạy họ điều này. Tuy nhiên, nghĩ đến thân phận của thủ lĩnh mới, họ vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chu Tự trước giờ chưa từng làm lưới đánh cá, nhưng nhìn qua lưới đánh cá mà họ làm, chỉ là những tấm lưới có đường nét rất nâu mà rộng. Sau khi ngâm qua nước, nó càng trở nên rộng rãi hơn, bị lưới cá bao phủ. Bất kể có dãy dụa bao nhiêu, chỉ cần nhô lên một chút thì có thể dễ dàng chui ra. Với điều kiện này, không cần phải bàn, ít nhất trong việc đánh kết này, hắn vẫn rất chuyên nghiệp. Tiện thể tối qua trước khi ngủ, hắn cũng đã suy nghĩ một chút. Bây giờ những gì trong đầu hắn đều đã rõ ràng, các người đều xem kỹ. Chu Tự vừa nói, vừa từ từ chậm lại động tác, từng bước một đánh xong một cái kết. Giữ đúng nhịp độ này, rất nhanh hắn đã hoàn thành hai cái ô lưới, rồi ném cho ba người trong đội thủ công để họ thử một chút. Thực tế, bọn họ thậm chí không cần phải dùng tay, chỉ cần nhìn qua, bọn họ cũng có thể nhận ra kết lưới mà thủ lĩnh mới đánh chắc chắn hơn hẳn trước đây. Những thần tích mà thủ lĩnh cũ đã làm, hắn dễ dàng phá tan chỉ trong một chốc. Tốt, các người bây giờ cũng đi theo ta, từng bước một đến khu vực hoạt động gần đây. Việc đánh kết lưới dù có phức tạp thì cũng chẳng có gì khó khăn, đặc biệt là ba người trong bộ lạc rất khéo tay. Với tính kiên nhẫn của Chu Tự, từng bước một hướng dẫn mấy lần là họ đã học được. Sau đó, chỉ cần tiếp tục thắt nút thì không còn gì khó khăn nữa. Ở thời đại này, việc bện một tấm lưới đánh cá không chỉ nhàm chán, mà còn rất tốn thời gian. Dĩ nhiên, Chu Tự không thể nào ngồi đây cùng họ làm cả ngày. Hôm nay hắn còn có công việc khác phải làm. Đại Thạch, người dẫn chúng ta đi xem khu vực thường ngày hoạt động xung quanh. Vì đã quyết định phát triển khu vực đóng quân Hắc Nguyệt, Chu Tự muốn trước tiên thăm dò hoàn cảnh xung quanh cho kỹ lưỡng, đồng thời tranh thủ xem thử có thể phát hiện gì mới lạ không. Trong lúc này, không cần nói nhiều, với sự dẫn đầu của Chu Trọng Sơn, năm tên hộ vệ đã đến đầy đủ. Cũng giống như hôm qua khi họ đi qua Thảo Nguyên, năm người bảo vệ ở lại khu đóng quân Hắc Nguyệt, năm người đi theo Chu Tự để đảm bảo an toàn cho hắn. Không có sự chuẩn bị trước, cả đoàn người nhanh chóng lên đường, bắt đầu một ngày công việc mới. Tập 8002 dưới sự dẫn dắt của Đại Thạch, bọn họ đi đến điểm dừng chân đầu tiên, chính là hồ nước gần đó. Lúc này, người trong bộ lạc đã chuẩn bị bè gỗ và bắt đầu thả lưới bắt cá trên mặt hồ. Bọn họ hiện tại đang đi dọc theo bờ hồ. Vậy hồ nước này, làm sao, không có động vật đến uống nước? Chu Tự hỏi. Trước đây có, nhưng thủ lĩnh trước có ý định thử bắt chúng. Sau nhiều lần thất bại, dường như những động vật này cũng biết chỗ này không an toàn. Vậy ban ngày, các ngươi không đi bắt cá, chúng nó sẽ không đến gần sao? Chúng ta ban ngày gần như đều bắt cá trên sông, động vật không dễ đến gần. Đại Thạch giải thích, một thời gian sau, động vật gần đây đã ít đi. Nếu chúng có muốn đến uống nước, cũng chỉ chọn đến vào ban đêm, vì thỉnh thoảng ở gần đây vẫn còn dấu chân của chúng. Đại Thạch nói rất rõ ràng, trong thời đại này, ban đêm với họ là thời gian nguy hiểm, bình thường họ sẽ không hành động vào ban đêm. Vậy các ngươi hiện tại chỉ toàn bộ sống nhờ vào việc bắt cá, hay còn thử săn bắn các động vật khác trên thảo nguyên? Chu Tự hỏi. Chúng ta bây giờ hoàn toàn sống nhờ vào việc bắt cá, Đại Thạch trả lời. Nhận được câu trả lời này, Chu Tự không cảm thấy bất ngờ, vì hôm qua ngoài cá, bữa ăn của họ không có gì khác. Trong lúc Chu Tự đang suy nghĩ, Đại Thạch tiếp tục giải thích thêm về tình hình. Trên thảo nguyên, động vật chạy rất nhanh, phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhẹn, chúng ta căn bản không thể bắt được chúng. Thủ lĩnh chưa có bao giờ nghĩ đến việc làm cạm bẫy không? Chu Tự hỏi. Cạm bẫy là một khái niệm mà Đại Thạch đã từng nghe qua từ thủ lĩnh trước, vì vậy hắn cũng không cảm thấy lạ lẫm, đã thử qua nhưng đều thất bại. Đại Thạch trả lời, trong thời đại này, việc săn bắn thường dùng cung tiễn hoặc cạm bẫy. Cung tiễn không cần phải nói nhiều, nhưng chế tạo cung tiễn trong thời này rất khó, cần nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa, lực lượng nhân sự trong bộ lạc lại có hạn, các thành viên bộ lạc đang bận rộn lo cho cơm ăn áo mặc mỗi ngày, rất khó có dư lực để nghiên cứu chế tạo cung tiễn. Thậm chí, nếu có thể chế tạo được cung tiễn, cũng khó đảm bảo độ chính xác, tầm bắn và uy lực của nó sẽ đủ mạnh, khả năng cao là không thể bảo đảm. Vì vậy, theo Chu Tự, chỉ khi bộ lạc có đủ sức lực, thời gian và nhân sự, họ mới có thể nghiên cứu về cung tiễn. Cạm bẫy, đại khái cũng có hai loại. Một loại giống như Chu Tự, cần phải có tay nghề để làm ra giỏ che đậy cạm bẫy hoặc thòng lọng. Nếu không có tay nghề thì rất khó có thể làm được. Còn một loại khác thì yêu cầu phải bỏ ra rất nhiều lao động chân tay để đào hố cạm bẫy. Nhưng đối với một bộ lạc nhỏ như bọn họ, có hơn 30 người, thì cái hố cạm bẫy thực sự không dễ làm. Nếu muốn hố cạm bẫy hiệu quả, nó phải thật sâu và vững chắc, điều này đương nhiên sẽ tốn rất nhiều sức lực. Tuy nhiên, bọn họ là một bộ lạc nhỏ với số lượng nhân lực hạn chế. Để vận hành bộ lạc một cách ổn định, họ phải phân chia công việc hàng ngày và duy trì công việc, căn bản không có dư thừa sức lực để làm những việc khác. Thủ lĩnh trước đây của Đại Thạch rõ ràng không có kỹ năng chế tác giỏ che đậy cạm bẫy hay thòng lọng, và nói đến việc đào hố cạm bẫy cũng không cần phải bàn luận nhiều. Sau khi thử nghiệm một cách đơn giản, Đại Thạch nhanh chóng nhận ra các vấn đề liên quan, và rồi anh ta chạy về khu vực gần hồ nước ngọt nơi bộ lạc đang đóng quân. Thật ra, bộ lạc đối phương phải cảm thấy may mắn vì gần khu đóng quân có một hồ nước ngọt với tài nguyên cá phong phú. Nếu không, từ góc độ của Chu Tự mà nhìn, đối phương chắc chắn sẽ chết đói. Hồ nước ngọt này đã giải quyết rất nhiều vấn đề về lương thực, giúp bộ lạc đối phương có thể sống sót trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, có vẻ như họ không tận dụng lợi thế này để nghiên cứu cung tiễn hay phát triển các kỹ thuật khác, mà lại chỉ nghĩ đến việc chiếm đoạt tài nguyên và mở rộng lãnh thổ. Còn về những chuyện sau đó, không cần phải nói thêm. Hiện tại tại khu đóng quân của Hắc Nguyệt, công việc chủ yếu của bọn họ là thu thập đá, nhánh cây, cỏ hoặc chặt cây để thu gom vật liệu gỗ. Những chiếc cửa đại thuẫn mà họ đang làm đều được chế tạo từ các vật liệu này. Trong quá trình này, mỗi khi Chu Tự đi qua một khu vực, hắn lại dùng động sát chi nhãn quét xét xung quanh. Dù hôm qua hắn đã sử dụng rất nhiều chân ngôn lực lượng và vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng chỉ cần không sử dụng quá mức thì không có vấn đề gì. Chu Tự thừa nhận hắn rất quen thuộc với khả năng của mình, và trong công việc thăm dò, động sát chi nhãn quả thực rất hữu dụng. Khi sử dụng động sát chi nhãn, hắn nhanh chóng phát hiện một bóng dáng nhanh nhẹn trong bụi cỏ. Đối phương dường như cũng đã nhận thấy sự hiện diện của bọn họ. Và, su, một tiếng đã lao vào một cái hầm ngầm. Đó là thỏ rừng. Với đôi tai dài, Chu Tự ngay lập tức nhận ra đó là loài thỏ rừng. Nghĩ vậy, hắn ra hiệu cho mọi người đi nhanh tới cái hầm ngầm đó. Con thỏ này động sâu một cách khá rõ ràng. Chỉ cần đưa tay ra là không thể với tới được ngọn nguồn. Huống chi là hang động này còn có thể thông ra một lối khác. Cơ bản là không thể dùng cách bắt thủ công để bắt được nó. Tuy nhiên, Chu Tự cũng không quá quan tâm điều này, bởi vì ngay từ đầu, hắn đã không nghĩ đến việc bắt nó một cách mạnh mẽ, mà là đang tính toán làm sao thiết kế bẫy để bắt được những con thỏ rừng này. Dù sao, đi nữa, trong khu vực này có thỏ rừng sinh sống thì quả thật là điều tuyệt vời. Điều này không nghi ngờ gì, có thể trở thành một món ăn trong thực đơn của bọn họ. Thậm chí nếu tiến hành kế hoạch lâu dài, bọn họ có thể xem xét việc nuôi thỏ rừng, từ đó thu hoạch thịt thỏ một cách ổn định hơn trong tương lai. Lúc này, trong đầu Chu Tự đã có một kế hoạch rõ ràng, cứ thế mà triển khai. Xem ra, mảnh thảo nguyên này đối với hắn mà nói đúng là một kho báu. Tiếp theo, họ lại tranh thủ ghé qua khu vực trước đó phát hiện có dấu vết của chân ngôn, rồi lục soát khu vực xung quanh một chút. Sau khi xác nhận rằng không có gì đáng chú ý ở đây, Chu Tự tiếc nuối trở về nơi đóng quân. Khi bọn họ đến nơi đóng quân, thời gian đã là chiều, thậm chí chỉ một lát nữa là sẽ gần tối. Và vào khoảng thời gian này, bên phía hồ nước mặn, Hồ Điệp cùng nhóm của hắn đã được các chiến sĩ bộ lạc hộ tống, thuận lợi đến được Hắc Nguyệt nơi đóng quân. Không cần nói nhiều, đây chính là do Chu Tự vào sáng nay đã phái người đến hồ nước mặn để truyền đạt mệnh lệnh. Với việc Hồ Điệp và những người của hắn đã chuyển đến an toàn, cùng với việc hắn đã chính thức chiếm lĩnh được Hắc Nguyệt nơi đóng quân, một giai đoạn kế hoạch tiếp theo của hắn cũng đã có thể bắt đầu triển khai. Mặc dù có một chút tình huống nhỏ khiến việc tiến hành bị trì hoãn, nhưng giờ mọi thứ đã ổn định lại. Khi Hồ Điệp và các nàng đến nơi, những thành viên của Hắc Nguyệt bộ lạc đang đóng quân ở đây có vẻ hơi lo lắng. Tuy nhiên, chuyện này chỉ có thể để họ tự làm quen dần với nhau. Sau khi sắp xếp nhân lực một cách đơn giản, Chu Tự vẫy tay gọi Hồ Điệp, Mộng Điệp. Đến đây, tên mới của Trang Mộng Điệp được đặt ra từ ý nghĩa của tên cũ của cô, Hồ Điệp, với lý do rất đơn giản. Một phần là để cô có một cái tên chính thức, phù hợp với vị trí trong nhóm, vì cô hiện là một trong những chiến binh chủ chốt dưới trướng Chu Tự. Một phần nữa là vì trong bộ lạc Hắc Nguyệt đã có người tên Hồ Điệp, thậm chí còn có người tên là Hồ Điệp nhỏ. Có thể thấy rằng, trong thời đại này, số lượng tên gọi có sẵn rất hạn chế. Vì vậy, khi họ đến đây, Chu Tự đã tìm cơ hội để đổi cho cô một cái tên mới, có vẻ thích hợp hơn. Được nhận tên mới, Trang Mộng Điệp vui mừng vô cùng, cảm giác mệt mỏi suốt chặng đường dường như tan biến hết. Khi nghe Chu Tự gọi, cô lập tức chạy tới. Thủ lĩnh, có chuyện gì không? Không nói dài dòng, Chu Tự chỉ tay vào ba người đứng trước mặt. Ba người này là những người phụ trách công việc thủ công tại đây. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ sẽ được chuyển giao cho ngươi. Ngươi sẽ là người hướng dẫn họ những thứ cần làm. Ngươi dạy họ từng bước một. Còn một việc nữa, thủ lĩnh, bây giờ chúng ta cần ưu tiên làm gì? Chu Tự không suy nghĩ lâu, mà trực tiếp giơ tay lên ra hiệu. Giỏ bẫy nắp. Phải ưu tiên làm giỏ bẫy nắp, nhưng phải làm lớn hơn những cái trước kia. Lần này, giỏ bẫy nắp rõ ràng là để chuẩn bị cho việc săn thỏ rừng. Thực tế, gần đây Chu Tự cũng đang nghiên cứu về cạm bẫy thòng lọng, dù trước đây chưa từng làm qua. Nhưng thực chất, cạm bẫy này chỉ là việc thắt nút thôi. Khi con mồi chui vào, kéo dây sẽ khiến thòng lọng phít chặt, bắt được con mồi. Vì vậy, với kinh nghiệm của mình, Chu Tự không gặp khó khăn gì trong việc nghiên cứu và chế tạo ra một số đồ vật hỗ trợ. Trong khi đó, ba người của Hắc Nguyệt bộ lạc dưới quyền Trang Mộng Điệp tỏ ra khá ngoan ngoãn. Dù trong lòng họ nghĩ thế nào thì chẳng ai biết, còn Trang Mộng Điệp, cô không quan tâm lắm tới suy nghĩ của họ. Trước kia, tại hồ nước mặn, cô cũng đã quản lý một nhóm nhỏ, nên hiện giờ có thêm ba người nữa cũng không làm cô cảm thấy áp lực. Nhìn đây, chú ý học theo ta, không dài dòng. Cô bắt tay vào công việc ngay lập tức, theo chỉ dẫn của thủ lĩnh, bắt đầu làm những chiếc giỏ bẫy nắp lớn hơn. Dù các nàng thủ lĩnh trước đây không dạy cho các nàng, nhưng trí lực của Trang Mộng Điệp dù chỉ có 4 viên tinh, hiện giờ chỉ còn 2, nhưng cũng đã dần dần bộc lộ ra sự thông minh vượt qua mức độ bình thường. Khi đang bệ giỏ, nếu có sự điều chỉnh thích hợp, trình độ này, Trang Mộng Điệp có thể dễ dàng suy nghĩ ra ba, làm như chờ bàn tay, để biên ra một cái giỏ đủ lớn để bao lấy một con thỏ hoang, cần phải tốn nhiều thời gian và sức lực hơn. Tuy vậy, bỏ qua yếu tố này, bệ giỏ bản thân cũng là một công việc có độ lặp lại cao. Cơ bản là sau khi họ đã xem qua kỹ thuật bệ giỏ, họ có thể làm được ngay, không cần đợi nàng làm xong một cái rồi bắt đầu lại. Nhưng khi bọn họ chính thức bắt tay vào làm, mới nhận ra rằng, nhìn thì đơn giản mà làm lại không hề dễ dàng. Những ngón tay vụng về suýt nữa không thể làm thành nút thắt. Nhìn lại Trang Mộng Điệp, người lãnh đạo của họ, quả thật linh hoạt đến không thể tưởng tượng nổi. Điều này khiến họ nhận thức rõ ràng rằng, vị thủ lĩnh mới này của họ không chỉ rất khác biệt mà còn rất tài giỏi. Đồng thời, họ cũng bắt đầu chăm chỉ làm việc, nghiêm túc với công việc mình đang làm. Công việc này thật ra không khó lắm, nhưng sau khi vượt qua giai đoạn đầu, ba người dần có cảm giác tiến vào trạng thái, ngón tay của họ bắt đầu dễ dàng hơn, không còn cứng nhắc như ban đầu. Điều này khiến họ cảm thấy tự tin hơn một chút, và vô tình ngẩng đầu lên nhìn tiến độ của Trang Mộng Điệp. Lúc đó, họ thấy nàng bình tĩnh bỏ qua một cái giỏ đã làm xong, rồi cầm hai cây dây thừng mới bắt đầu làm tiếp. Dường như cảm nhận được ánh mắt của họ, Trang Mộng Điệp tiếp tục động tác trên tay, đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn ba người một cách kỳ lạ. Ngay lập tức, ba người ngẩn người, ánh mắt họ nhìn vào mí mắt nàng. Trong khoảnh khắc, không ai biết phải làm sao, Trang Mộng Điệp nhìn vào ba người họ, thấy họ gần như đã hoàn thành 1/4 cái giỏ, rồi bất ngờ hỏi, đã làm xong chưa? Có chỗ nào không hiểu không? Trước câu hỏi đó, ba người như trống đánh, đồng loạt lắc đầu, khiến Trang Mộng Điệp càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Vậy thì làm nhanh lên, đừng để tay ngừng lại. Cứ như vậy, qua một vài lần ra lệnh, ba người dần dần phục tùng, hoàn toàn cảm phục thủ lĩnh mới của họ. Trong lúc đó, Chu Tự đang vội vàng cùng hai người khác xây dựng một cái bếp lò tại Hắc Nguyệt nơi đóng quân. Cái bếp lò này không phải để nấu nước hay nấu cơm, mà để nung đồ gốm. Tập 8027. Tuy nhiên, trước tiên cần phải nói rằng, ở nơi đóng quân của Hắc Nguyệt, họ có đồ gốm, nhưng thủ lĩnh trước của bọn họ làm rất kém, vì đối phương ngay cả một cái bếp lò dùng để nung đồ gốm chính thức cũng không có. Theo Chu Tự, đây thật sự chỉ là loại đồ gốm mà người nguyên thủy mới bắt đầu chế tạo. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ một chút, cũng không có gì lạ. Dù sao, không phải ai cũng giống như hắn, sẽ thích mua những chiếc chén trà, thậm chí còn nghiên cứu về củi đốt, điện đốt, rồi rơi vào tình trạng phải tiêu tốn rất nhiều tiền vào những việc như vậy. Nhưng hiện tại mà nói, người này trong cuộc sống thường ngày có thêm chút sở thích, thích chơi đùa một chút cũng không có gì không ổn. Dù sao, nếu một ngày nào đó hắn lại xuyên qua đây, chẳng phải chuẩn bị sẵn sàng sẽ tốt hơn sao? Khác với lúc trước khi xây dựng bếp lò nhỏ ở hồ nước mặn, lần này, vì đã có kinh nghiệm từ trước, Chu Tự dự định xây một cái bếp lò lớn hơn. Với mỗi nhóm nung đồ gồm, số lượng cũng sẽ tăng lên, qua đó nâng cao hiệu suất. Cả quá trình này, từ thiết kế và bố trí bếp lò do Chu Tự lên kế hoạch, hai người bên cạnh sẽ làm trợ thủ, thực hiện những công việc tốn sức, mọi động tác rất nhanh chóng. Trước khi trời tối, cái bếp lò đã được chất đống xong. Về việc xây bùn và các công đoạn khác, rõ ràng sẽ phải đợi đến ngày mai. Tốt, hôm nay đến đây thôi, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm đi. Đến giờ cơm tối, số người trong bộ lạc đã tăng lên gấp bội, cùng với một số nhân sự phụ trách việc điều động. Trong tình huống bình thường, lúc này hẳn là sẽ gặp phải một số khó khăn về mặt đồ ăn. Tuy nhiên, Chu Tự lúc này không rơi vào tình huống bình thường. Đừng quên, vài ngày trước, bọn họ vừa giết được một con nhện quái vật, cho tới hôm nay vẫn còn dư lại rất nhiều chất nhện, cộng thêm việc Hắc Nguyệt bộ lạc đã đi đánh bắt cá hôm qua. Chỉ cần bọn họ phân chia và chế biến đúng cách, thì việc có đủ thức ăn cho toàn bộ bộ lạc cũng không quá khó khăn. Tuy nhiên, loại tình trạng này không thể kéo dài mãi. Dù sao, con nhện kia chỉ có 8 cái chân, và khi những chân nhện đó được ăn hết, áp lực về đồ ăn chắc chắn sẽ đến. Để giải quyết vấn đề này, Chu Tự nhận thấy rằng cách đơn giản và hiệu quả nhất chính là nâng cấp lưới đánh cá, từ đó tăng năng suất đánh bắt. Thực tế, công việc nâng cấp lưới đánh cá đã được bắt đầu từ sáng hôm sau. Khi Chu Tự đến khu vực đóng quân của Hắc Nguyệt và các thành viên trong bộ lạc đã bắt đầu làm việc, tuy nhiên, đây là một công việc tốn thời gian và sức lực, khó có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Trong tình huống này, khi Trang Mộng Điệp và những người đi cùng đến, họ đã mang đến một lượng lớn lao động cho bộ lạc Hắc Nguyệt. Tuy nhiên, Chu Tự không có ý định để Trang Mộng Điệp giúp họ dệt lưới đánh cá. Lý do rất đơn giản, vì khi đi khảo sát môi trường xung quanh, hắn phát hiện ra thỏ rừng. Điều này khiến Chu Tự nhanh chóng nghĩ đến việc bắt thỏ rừng. Việc nuôi thỏ rừng không cần phải nói nhiều với góc nhìn của hắn, càng sớm bắt được càng tốt. Dựa trên tình huống này, dù việc nâng cấp lưới đánh cá chưa đạt hiệu quả như mong muốn và sẽ ảnh hưởng đến việc phân phối thức ăn cho bộ lạc khi dân số gia tăng, nhưng trước mắt, việc phá lưới để đánh bắt cũng có thể duy trì được. Người trong bộ lạc Hắc Nguyệt cho đến nay vẫn sống sót nhờ vào lưới đánh cá, và hiện tại họ vẫn có thể duy trì. Chỉ là, với dân số tăng lên, việc phân phối đồ ăn sẽ phải điều chỉnh lại một chút, nhưng chắc chắn không đến mức khiến mọi người chết đói. Về phần Trang Mộng Điệp, hiệu suất công việc của cô, dù so với nhóm thợ lâu năm ở khu đóng quân hồ nước mặn, cũng là cực kỳ cao. Những người mới trong bộ lạc Hắc Nguyệt này lập tức bị cô xử lý không chút khó khăn. Từ chiều đến lúc gần tối, sau khi nhận lệnh từ Chu Tự, cô đã làm xong 3 chiếc lưới bắt thỏ rừng phù hợp với kích thước. Điều này còn phải tính đến việc cô phải dạy 3 người mới, nên cũng tốn không ít thời gian. Dù sao đi nữa, việc bẫy thỏ rừng sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai. Ngày hôm sau, Chu Tự thức dậy rất sớm. Sau khi hoàn thành công việc với hỏa lô và giao cho lão thủ bên hồ nước mặn, hắn đầy hứng thú vội vàng mang theo cạm bẫy chạy đến khu vực tổ thỏ. Khi bọn họ đến, không tránh khỏi làm cho lũ thỏ hoảng loạn và chạy về những cái hang xung quanh. Lúc này, Chu Tự kích hoạt động sa chi nhãn, nhanh chóng khóa chặt vị trí của các hang thỏ và xác nhận được sự việc. Mặc dù các thỏ sợ hãi chạy vào hang, điều này cũng không phải là vấn đề quá lớn, vì đây là chuyện không thể tránh khỏi. Chu Tự không chú ý nhiều vào việc này mà tiếp tục tiến lên phía trước, bắt đầu bố trí cạm bẫy để bắt thỏ. Một tay cầm công cụ, tay còn lại hắn vừa làm việc vừa giải thích cho các thành viên trong đội săn. Khác với bắt chuột, đối với những con thỏ rừng này, thực sự chúng ta không có mồi nhử tốt để dụ chúng vào bẫy. Tuy nhiên, thỏ không giống chuột, vì nó có kích thước lớn hơn, thường có thể tự mình phá vỡ các bẫy làm từ nhánh cây. Vừa nói, Chu Tự vừa tiếp tục bố trí các cạm bẫy quanh cái hang thỏ. Vì vậy, chiến lược bẫy của chúng ta phải thay đổi một chút. Đối với loài thỏ này, chúng ta sẽ dùng số lượng bẫy nhiều hơn để thắng. Nói đến đây, Chu Tự đã nhanh chóng xếp 3 cái giỏ bẫy nấp quanh cái hang thỏ. Hắn đảm bảo rằng, chỉ cần con thỏ bước ra khỏi hang hoặc quay lại hang, thì có khả năng lớn sẽ đụng phải một trong những chiếc bẫy. Dĩ nhiên, không loại trừ khả năng chúng sẽ đào tẩu qua một cửa hang khác, nhưng với số lượng bẫy đủ lớn, họ có thể bao vây tất cả các cửa hang xung quanh. Tuy nhiên, lúc này số lượng bẫy còn hạn chế, nên họ phải đánh cược vào vận may một chút. Người ở lại đây canh chừng. Chu Tự ra lệnh cho một người canh chừng cửa hang, rồi mang những chiếc bẫy còn lại đi đến cửa hang khác. Bắt thỏ rừng khiến Chu Tự vô cùng hứng thú. Tuy nhiên, là thủ lĩnh bộ lạc, hắn không thể chỉ dành thời gian chờ đợi một con mồi. Vì vậy, theo kế hoạch ban đầu, sau khi dạy các thành viên trong bộ lạc cách bố trí bẫy, hắn sẽ đi làm những việc khác. Ngay khi việc bố trí bẫy gần như hoàn tất, một tiếng reo vui từ một thành viên trong bộ lạc vang lên từ bên cạnh. Chúng ta bắt được rồi, bắt được rồi. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Không chỉ là Chu Tự, ngay cả khi thấy con thỏ rừng lén lút chui ra khỏi hang rồi vô tình đụng phải bẫy cây bị bắt lại trong giỏ, cả thành viên bộ lạc đứng đó cũng không dám tin vào mắt mình. Khi con thỏ hoang bị nhốt trong giỏ, nó hoảng hốt vùng vẫy, sức mạnh của nó rõ ràng vượt xa loài chuột, mạnh mẽ đến mức một cú đập mạnh suýt nữa làm lật ngược cái giỏ. May mắn thay, các thành viên trong đội săn của bộ lạc đã có kinh nghiệm, vội vã chạy đến ấn chặt giỏ xuống, ngăn không cho con thỏ chạy thoát. Không lâu sau, bọn họ đã bắt được một con thỏ hoang. Điều này mang lại cho Chu Tự một niềm vui bất ngờ, đồng thời mở đầu cho một ngày mới thuận lợi. Khi đem con thỏ hoang ra khỏi giỏ, Chu Tự cố gắng kiềm chế bản năng muốn vặn cổ con vật. Trong khi trên đường trở về, tay cầm nhiều con thỏ hoang, tâm trạng của hắn rất vui vẻ. Với tư cách là thủ lĩnh bộ lạc, sự hiện diện của hắn không nghi ngờ gì là trung tâm chú ý của các thành viên trong bộ lạc. Mới trở về, họ đã chú ý ngay. Không ai nghĩ rằng thủ lĩnh vừa mới rời đi một lúc lại mang theo một con thỏ hoang trở về. Đặc biệt là những thành viên của bộ lạc Hắc Nguyệt, họ biết rằng trước đây thủ lĩnh cũ của họ cùng với chính họ chưa bao giờ có thể làm gì với các loài động vật hoang dã trên thảo nguyên. Bây giờ trong lòng họ đối với thủ lĩnh mới không còn gì ngoài sự kính phục, cúi đầu tỏ lòng ngưỡng mộ. Ngược lại, các thành viên của bộ lạc hồ nước mặn có vẻ bình tĩnh hơn. Dù sao, họ cho rằng đây chỉ là công việc thường ngày của thủ lĩnh mà thôi. Ban đầu, Chu tự định trở về trại để làm chiếc lồng bắt thỏ, nhưng không ngờ ngay tại hiện trường lại bắt được một con thỏ mang về. Vì không có chiếc lồng thích hợp, hắn đành phải dùng một cái sọt, đặt thỏ vào trong đó và dùng một viên đá lớn để đè lên, tránh cho con thỏ đẩy giỏ ra ngoài. Sau đó, Chu tự tranh thủ thời gian, tiếp tục chuẩn bị để làm thêm các chiếc lồng bắt thỏ, muốn chăn nuôi thỏ rừng, nhưng thực tế tốt nhất là xây một khu đất rộng dành riêng để thả chúng. Tuy nhiên, hiện tại bọn họ không có đủ sức lực để làm việc đó, vì vậy trước mắt chỉ có thể làm lồng thỏ để nuôi chúng sống. Vì thỏ rừng có răng sắc, nếu như dùng vỏ cây, dây thừng hoặc dây cỏ để làm lồng, sợ rằng chỉ cần một đêm sơ suất, thỏ rừng có thể dễ dàng gặm nát và chạy thoát. Do đó, phải sử dụng vật liệu chắc chắn hơn, khó bị chúng gặm phá. Hiện tại vật liệu có thể tìm thấy chỉ có tấm ván gỗ. Dù sao, trước đó bộ lạc Hắc Nguyệt đã có dư thừa, đại thuận bình. Bây giờ, mặc dù Chu Tự cần phải tham khảo chiến thuật của đối phương, nhưng hắn không có ý định hoàn toàn sao chép chiến lược của họ. Chiến thuật của thủ lĩnh cũ bộ lạc Hắc Nguyệt rất đơn giản. Đó là để tất cả chiến sĩ của bộ lạc Nâng Thuẫn lớn bảo vệ mình, tạo thành một lớp bảo vệ xung quanh, từ đó bản thân trở thành trung tâm chiến thuật. Tuy nhiên vấn đề là, với khả năng khô lâu điều khiển của hắn, Chu Tự không thể làm chủ được chiến thuật đó. Hắn có thể sử dụng những quân khô lâu để tiêu hao đối phương, nhưng bản thân lại thiếu khả năng làm chủ chiến trường trong những thời khắc quyết định, không thể phân định thắng thua. Lúc bắt đầu thả khô lâu binh để tiêu hao đối phương thì không có vấn đề gì, nhưng đối phương sẽ không ngốc, họ sẽ không để mình bị tiêu hao cho đến chết. Khô lâu binh có sức mạnh quá yếu, một khi đối phương tấn công, mười mấy cỗ khô lâu cũng khó mà trụ nổi, càng không nói đến khi số lượng tăng lên, 30 cỗ cũng sẽ chịu không nổi. Với quy mô hiện tại của bộ lạc, Chu Tự nghĩ rằng ít nhất phải có hơn 50 cỗ khô lâu binh, mà nếu muốn đạt hiệu quả đáng kể, chắc chắn phải có hơn 100 cỗ. Điều này còn phải dựa trên giả định là bộ lạc đối phương chỉ có hơn 30 người. Theo dòng suy nghĩ này, nếu phải đối mặt với khô lâu binh để tiêu hao, một khi đối phương tấn công, việc đuổi kịp họ sẽ vô cùng khó khăn, đến lúc đó sẽ rơi vào tình thế khó xử khi đại thuận binh phải đối đầu với quân địch. Mặc dù khô lâu binh có ưu thế, nhưng lại không thể phát huy hết sức mạnh trong những trận chiến kiểu này. Đại thuận binh cầm khiên lớn mặc dù cứng cáp, nhưng trong chiến đấu quy mô nhỏ lại không có nhiều ưu thế. Theo suy nghĩ của Chu Tự, nếu là một đội quân toàn đại thuận binh, thực tế đó là một chiến thuật tốn kém và lãng phí. Trong chiến lược của hắn, binh chủng này không phải bị loại bỏ hoàn toàn, nhưng tuyệt đối không cần phải nhiều như vậy. Những chiếc thuẫn hiện có, giờ đây hắn quyết định phá thành những tấm ván gỗ để làm lồng thỏ. Tập 8032 cân nhắc đến việc thỏ rừng bây giờ đã trở thành nguồn thực phẩm quan trọng, nếu muốn nuôi, chắc chắn phải nuôi trong bộ lạc, tìm một vị trí thích hợp. Chu Tự cầm một nhánh cây, vẽ một hình chữ nhật trên mặt đất, rồi gọi một tên thành viên trong bộ lạc đến. Người qua đây, chiếu theo cái hình ta vẽ, đào một tầng bùn đất, không cần đào xấu, chỉ cần một tầng là được. Sau khi phân phó xong, Chu Tự quay lại vội vã làm việc với tấm ván gỗ. Dù sao, việc chế tạo lồng thỏ phải do chính hắn chỉ đạo, chỉ có hắn mới biết rõ cách làm. Những người khác hiện tại chỉ giúp đỡ hắn làm những công việc tay chân mà thôi. Vì nghĩ rằng số lượng thỏ rừng nuôi trong tương lai chắc chắn sẽ tăng lên, nên chuồng thỏ phải làm đủ rộng. Tuy nhiên, Chu Tự chỉ yêu cầu đào một tầng đất mỏng, vì vậy hiệu suất công việc vẫn khá cao. Thủ lĩnh, ta đào xong rồi. Khi nghe báo cáo, Chu Tự đang bận làm việc với tấm ván gỗ, ngẩng đầu lên nhìn và nói, rất tốt, sau này ngươi đem những viên đá vụn đặt vào chỗ đất đã đào. Không cần nói nhiều, Chu Tự định dùng những tấm ván gỗ đã chuẩn bị để tạo thành lồng thỏ, giữ chúng ở vị trí nhất định trong một thời gian, xung quanh là các vật liệu này, nhằm tạo thành lồng. Cách làm này có ưu điểm lớn nhất là đơn giản và tiết kiệm công sức. Tuy nhiên, rủi ro tiềm ẩn là dưới đáy chiếc lồng là đất bùn, thỏ có thể đào hang, không thể chắc chắn rằng chúng sẽ không đào ra ngoài hoặc đào sới bùn đất. Để tránh tình huống này xảy ra, Chu Tự đã suy nghĩ kỹ, người đào đá thì sẽ không bị động chứ. Trong khu vực đóng quân, họ đã có rất nhiều đá vụn từ việc rèn luyện, và bây giờ chúng hoàn toàn có thể dùng để xây dựng. Sau đó, Chu Tự tiếp tục vây quanh tấm ván gỗ và rất nhanh chóng, một chiếc lồng thỏ đơn giản đã hoàn thành, không có vết tích gì. Chu Tự nhanh chóng đặt con thỏ đầu tiên vào trong lồng, sau này, chiếc, nóc nhà này chắc chắn không thể cứ để mở mãi, vì hắn không sợ thỏ rừng có thể nhảy ra, vì độ cao không lớn, thỏ không dễ nhảy ra như vậy. Hắn chủ yếu lo lắng về việc những loài mãnh thú trên thảo nguyên sẽ đến săn thỏ rừng. Trước đây, thỏ rừng thường ẩn nấp trong bụi cỏ và hang động, loài mãnh thú muốn săn chúng phải tốn sức rất nhiều. Nhưng nếu bây giờ hắn nuôi thỏ rừng trong lồng, chúng sẽ trở thành mục tiêu cho các loài mãnh thú xung quanh. Vì thế, chiếc lồng thỏ này nhất định phải có mái che kín, để không tốn quá nhiều sức lực, chỉ cần lấy 3 chiếc khiên lớn, tre lên trên là đã hoàn thành. Đương nhiên, sau khi làm xong lồng thỏ, chủ tự cũng không quên chuẩn bị thức ăn cho con thỏ. Lúc này có một câu hỏi, nuôi thỏ thì cần gì làm thức ăn chủ yếu? Chắc chắn đa số người sẽ nghĩ ngay đến củ cải hay rau xanh, nhưng đáp án này hoàn toàn sai. Thỏ không thể ăn những loại thức ăn chứa quá nhiều nước như vậy. Nếu ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy, thậm chí có thể chết. Thỏ là động vật ăn cỏ, chúng ăn cỏ tươi, nhưng chủ yếu ăn cỏ khô, với cỏ lông tây là thức ăn chính. Vậy tại sao Chu Tự lại biết nhiều như vậy? Bởi vì trước đây, hắn từng nghĩ đến việc nuôi thú cưng, nên đã nghiên cứu qua hầu hết các loại vật nuôi trên thị trường, và thỏ cũng nằm trong số đó. Với tình hình hiện tại, Chu Tự quyết định nuôi thỏ trong thế giới nguyên thủy này, điều này hoàn toàn hợp lý. Thỏ có thể ăn cỏ khô mà sống, và gần khu vực tổ thỏ, cỏ khô lại rất dễ tìm. Nuôi thỏ sẽ không tạo ra áp lực lớn về thức ăn cho bộ lạc của hắn. Thêm vào đó, thỏ rất dễ sinh sản. Trước đây từng có những khu vực ngập lụt vì thỏ sinh sản quá nhiều. Nuôi thỏ không khó. Một khi thành công, bộ lạc sẽ có nguồn thịt ổn định. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, đây rõ ràng là lựa chọn hợp lý nhất lúc này. Hắn liền lấy cỏ khô đã nhổ ra, trực tiếp ném vào trong lồng thỏ. Tuy nhiên, con thỏ không lập tức lao vào ăn. Như vậy cũng không có gì lạ, vì thỏ vốn nhát gan, thậm chí có thể bị hù chết khi gặp phải những tình huống đột ngột. Sau khi bị bắt và giam vào trong lồng, con thỏ chắc chắn sẽ rất sợ hãi và hoảng loạn, không ăn uống cũng là điều bình thường. Hắn chỉ ném cỏ vào đó rồi không để ý nữa. Chu Tự không rảnh để ở lại chờ con thỏ ăn. Hắn còn phải về một chuyến đến hồ nước mặn nơi đóng quân. Từ khi đến Hắc Nguyệt, hắn chưa có dịp quay lại hồ nước mặn. Mặc dù sau này bộ lạc sẽ phát triển và chuyển về khu vực Hắc Nguyệt, nhưng hồ nước mặn lại có hai tài nguyên quý giá là mỏ than và muối. Hắn chắc chắn không thể từ bỏ nơi này, vì vậy, hắn phải nhanh chóng về để bố trí mọi việc. Trọng Sơn ngừa lại canh giữ tại Hắc Nguyệt nơi đóng quân, bảo đảm an toàn cho nơi đóng quân bên này. Ta và Đại Thạch sẽ về một chuyến hồ nước mặn nơi đóng quân. Trước đây, với vị trí là người chỉ huy mạnh nhất của bộ lạc, trong những tình huống bình thường, mỗi khi Chu Tự ra ngoài, Chu Trọng Sơn luôn đi theo để bảo vệ thủ lĩnh. Tuy nhiên, bây giờ bộ lạc của họ đang dần mở rộng. Hắc Nguyệt nơi đóng quân là nơi trọng điểm phát triển trong tương lai. Tính quan trọng của nó không cần phải nói thêm, Chu Tự cũng không muốn vừa rời đi mà nơi đóng quân lại bị xâm phạm. Do vậy, việc bảo vệ an toàn của nơi đóng quân phải được đặt lên hàng đầu. Hơn nữa, Trang Mộng Điệp, một trong những nhân vật quan trọng của họ, hiện cũng đang ở tại Hắc Nguyệt nơi đóng quân. Sau khi cân nhắc một chút, Chu Tự quyết định để Chu Trọng Sơn trấn thủ Hắc Nguyệt nơi đóng quân, bảo đảm an toàn cho nơi này. Tuy nhiên, quyết định này không có nghĩa là Chu Tự sẽ bỏ mặc bản thân. Đoạn đường từ Hắc Nguyệt nơi đóng quân đến hồ nước mặn không xa, lại nằm giữa hai nơi đóng quân, khả năng gặp phải nguy hiểm là rất thấp. Dưới tình huống này, Chu Tự cũng nắm giữ được hồ lâu điều khiển. Chân ngôn, bằng cách sử dụng chiêu này, dù có gặp nguy hiểm, hắn vẫn có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Sau khi đã hoàn tất các công việc chuẩn bị, nhóm người nhanh chóng lên đường và kịp đến hồ nước mặn nơi đóng quân trước khi trời tối. Thủ lĩnh, trước khi đến gần, Chu Tự đã phái một thành viên trong bộ lạc đi trước để báo tin về cho Phi Tước, người vẫn luôn ở lại tại hồ nước mặn nơi đóng quân. Vào lúc này, Phi Tước đã đợi sẵn ngoài khu đóng quân, thấy Chu Tự xuất hiện, ông lập tức tiến lên đón chào. Phi Tước, thời gian qua ta không có mặt ở hồ nước mặn nơi đóng quân, công việc ở đây vất vả cho người rồi. Chu Tự vừa nói vừa vỗ vai Phi Tước, không có gì, đều vì bộ lạc cả. Khi vào trong khu đóng quân, Chu Tự nhận thấy khu vực này giờ đây đã trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều, vì không ít người đã chuyển đến Hắc Nguyệt nơi đóng quân cùng với Trang Mộng Điệp. Bên hồ nước mặn, hai thành viên bộ lạc đang khai thác muối từ đất muối, sau đó lọc ra muối tinh. Công việc này không cần quá nhiều người vì lượng muối tiêu thụ mỗi ngày của họ không quá lớn. Tuy nhiên, mỗi ngày tiêu thụ hết muối, trong những bình gốm hiện tại đã tích lũy một lượng muối dự trữ không nhỏ. Vì vậy trong thời gian ngắn, không cần phải lo lắng về việc phải tiếp tục khai thác muối từ hồ nước mặn. Sau khi Đại Thạch đơn giản giới thiệu về công việc hái muối, cả đoàn người liền quay lại, hướng vào khu rừng cây đen và mỏ quặng mà đi. So với công việc hái muối hiện tại, số nhân lực cần thiết không nhiều. Trong khi đó, phần lớn nhân lực ở khu đóng quân hồ nước mặn này lại đang tập trung vào việc khai thác mỏ than, mà công việc khai thác than chủ yếu là do bộ lạc Hắc Nguyệt đảm nhận. Cụ thể là, những người này chủ yếu là những tù binh mà trước đó bộ lạc Hắc Nguyệt đã bắt được trong cuộc xung đột vũ trang. Sau khi họ đầu hàng, họ được chuyển ngay vào các mỏ quặng và phải lao động cực nhọc để khai thác than đá. Tuy nhiên, Chu Tự không bạc đãi họ, mỗi ngày họ vẫn được ăn uống đầy đủ, và công việc cũng giống như các thành viên trong bộ lạc, được nghỉ ngơi và làm việc như bình thường. Điều này đối với Đại Thạch không có gì bất ngờ, bởi vì theo quan điểm của Đại Thạch, muốn có cơm ăn thì phải lao động, đó là chuyện hết sức tự nhiên. Những than đá khai thác được sẽ được lưu trữ ở đây, sau đó ta dự định sẽ tổ chức một đội vận chuyển chuyên môn, để đưa Thạch Xà Beng đã rèn luyện tốt cùng đồ ăn từ bộ lạc Hắc Nguyệt đến hồ nước mặn. sau đó sẽ chuyển những than khoáng thạch và muối từ hồ nước mặn về Hắc Nguyệt. Chú tự nói, ở khu hồ nước mặn, ngoài việc phải chú trọng vào hai công việc sản xuất chính là khai thác muối và than, công việc quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho khu đóng quân. Nói đến đây, Chu tự dừng lại, quay sang nhìn Đại Thạch, người đang đi cùng mình trong suốt hành trình. Đại Thạch, ta dự định giao cho ngươi quản lý khu đóng quân này. Ngươi thấy sao? Đại Thạch không phải là người ngốc. Khi họ bắt đầu xuất phát, hắn đã nghĩ thủ lĩnh có thể sẽ có một kế hoạch gì đó dành cho mình. Nhưng lúc này, điều đó hoàn toàn vượt ngoài sự mong đợi của hắn. Nghe thấy câu hỏi bất ngờ này, Đại Thạch lập tức sững người, không biết phải làm sao. Phải biết rằng, chỉ mới mấy ngày trước thôi, hắn còn là người đầu hàng, vậy mà giờ đây lại được giao trọng trách quản lý hồ nước mặn. Điều này thật sự là một quyết định rất lớn và cần phải có rất nhiều can đảm mới có thể giao cho hắn. Sau 3 giây suy nghĩ, Đại Thạch đột nhiên bừng tỉnh, lập tức phản ứng lại, kích động nói, thủ lĩnh xin yên tâm, ta Đại Thạch sẽ làm tốt công việc này. Không thể nghi ngờ, đây là một cơ hội lớn, nếu thủ lĩnh dám tin tưởng giao phó cho hắn, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Sau khi Đại Thạch hứa chắc chắn, hắn mới nhận ra phi tước vẫn còn đứng bên cạnh. Cảm thấy hơi xấu hổ, hắn liếc mắt nhìn phi tước một cái, dù sao, đi nữa, trước đây phi tước chính là người phụ trách khu đóng quân hồ nước mặn này, mà bây giờ, hắn lại chính là người thay thế vị trí của đối phương. Tuy nhiên, điều mà Đại Thạch không ngờ đến là, đứng ở phía xa, phi tước lại vô cùng bình tĩnh, khi phát hiện ánh mắt của hắn, phi tước còn nhẹ gật đầu chào, như thể đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra. Thực tế đúng là như vậy, Chu Tự không phải người ngốc. Không bao giờ làm những chuyện không quan tâm đến cảm giác của các thuộc hạ cũ. Hắn sẽ không tùy tiện thay chức vụ và thay người khác lên thay thế. Trước khi đến đây, hắn đã cử người về thông báo cho phi tước, nói rằng sau chuyện này sẽ có sự thay đổi. Phi tước có thiên phú là một chấp hành chuyên gia và sẽ phát huy tốt nhất khi ở bên người của Chu Tự. Vì vậy, bên cạnh hắn cũng cần một người có khả năng hành động hiệu quả. Dưới điều kiện này, bây giờ để cùng phi tước trao đổi và tiến hành điều động người để bảo vệ hồ nước mặn, người duy nhất thích hợp là Đại Thạch. Phi tước hiểu rõ ý của thủ lĩnh, vì vậy trong lòng tự nhiên không có gì là không hợp lý. Rất tốt, duy trì khí thế này, ta tin rằng ngươi có thể làm tốt công việc. Tuy nhiên, bây giờ ngươi đã trở thành người phụ trách bộ lạc hồ nước mặn, vậy mà cứ gọi là Đại Thạch thì không còn phù hợp nữa. Đối với cái tên Đại Thạch, Chu Tự đã chuẩn bị từ trước. Thạch Lỗi, từ hôm nay trở đi, tên của người sẽ là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nghĩa là bốn tảng đá, một chút chơi đùa vui vẻ của Chu Tự. Nghe vậy, Thạch Lỗi tự nhiên rất xúc động và cảm ơn. Trong khi đó, phi tước, người trước đó luôn tỏ ra bình tĩnh, giờ lại nhìn Đại Thạch với ánh mắt ghen tị vì cái tên mới. Chu Tự nhìn thấy cảnh này thì khẽ cười. Tốt rồi, ngươi cũng có tên mới, sao ta có thể quên ngươi được? Đa tạ thủ lĩnh. Khi phi tước nói câu này, trên mặt hắn lộ rõ sự vui mừng, ánh mắt như muốn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Trước khi Chu Tự kịp nói ra tên mới, phi tước đã cảm ơn trước. Điều này cho thấy hắn không thể kiềm chế nổi sự vui mừng. Về tên của ngươi, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Phi tước Kinh Hồng, từ nay tên ngươi sẽ là Diệp Kinh Hồng. Tập 8037. Vấn đề về danh tự là một chuyện khá lớn. Bộ lạc của bọn họ hiện tại chỉ có hơn 60 người, nhưng trong bộ lạc đã xảy ra tình trạng trùng tên rất nghiêm trọng. Nguyên nhân cơ bản là do những người nguyên thủy chỉ có một số lượng danh tự rất hạn chế. Nói một cách đơn giản là họ không biết chữ. Chu Tự cũng đã hỏi qua trong bộ lạc. Mặc dù trên thế giới này đã từng có các nền văn minh cổ đại và các vị thần cũ, nhưng bọn họ không hề biết chữ. Ngẫm lại thì cũng phải, mỗi ngày sống sót đã là một điều rất khó khăn, lấy đâu ra thời gian để học chữ. Trên thực tế, dù bộ lạc hiện tại có quy mô đơn giản, Chu Tự cũng không có thời gian dành để dạy học chữ cho mọi người. Tuy nhiên, vấn đề về danh tự này thực sự cần phải giải quyết. Sau này, chẳng lẽ lại gọi Đại Sơn, rồi cả đám Đại Sơn lại chạy đến hỏi hắn có việc gì sao? Nghĩ đến đây, Chu Tự lập tức gọi Diệp Kinh Hồng đến và phân phó. Vì bản thân không có thời gian để đặt tên cho từng thành viên trong bộ lạc, nếu không về sau mỗi người lại đến nhờ hắn đặt tên, thì hắn muốn lấy tên đến khi nào? Vì vậy, Chu Tự liền đọc một chuỗi họ của các gia tộc nổi tiếng cho Diệp Kinh Hồng để hắn ghi nhớ, rồi sau đó cho phép các thành viên trong bộ lạc tự do chọn họ, thêm vào tên của mình. Chẳng hạn, có thể là Đại Sơn, Triệu Đại Sơn, Lý Đại Sơn, Tôn Đại Sơn, chỉ cần gắn họ vào tên là có thể phân biệt được. Vấn đề này coi đã giải quyết xong. Diệp Kinh Hồng có trí lực đặc biệt, hắn có thể phát huy tối đa khả năng của mình và trở thành một trong số ít người có trí tuệ xuất chúng trong thế giới này. Sau khi Chu Tự nhắc lại vài lần, Diệp Kinh Hồng nhanh chóng ghi nhớ các họ và tên. Vì trời đã không còn sớm, bọn họ quyết định nghỉ ngơi một đêm tại hồ nước mặn nơi đóng quân. Vào ban đêm, Diệp Kinh Hồng gọi tất cả thành viên trong bộ lạc đến. và tổ chức việc đặt tên cho mọi người. Sáng hôm sau, Thạch Lỗi, người phụ trách tại hồ nước mặn, sẽ ở lại đó. Còn Diệp Kinh Hồng thì đi cùng Chu Tự đến Hắc Nguyệt nơi đóng quân. Trước khi xuất phát, Diệp Kinh Hồng còn đưa Thạch Lỗi đi làm quen lại với một số công việc thường ngày. Sau đó bọn họ tranh thủ xuất phát, hành động nhanh chóng, và trước buổi trưa đã kịp đến Hắc Nguyệt nơi đóng quân. Dọc đường đi, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, không có gì bất ngờ. Bộ lạc tại hồ nước mặn đương nhiên đều biết đến họ, còn bộ lạc Hắc Nguyệt, sau khi chứng kiến khả năng của Trang Mộng Điệp, cũng không dám xem nhẹ Diệp Kinh Hồng, người đồng thời cũng rất đáng chú ý. Sau khi giới thiệu sơ qua, Diệp Kinh Hồng không hề có chút mập mờ nào, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã giao cho hắn trước đó, hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi. Công việc này bản thân cũng không quá khó, hầu như không cần hắn phải lo lắng. Lúc này Chu Tự tập trung hoàn toàn vào chiếc thòng lọng cạm bẫy trước mắt. Trong thời gian gần đây, công việc thực tế có hơi nhiều, khiến hắn không có thời gian nghiên cứu kỹ về cái này. Tuy nhiên, thứ này vốn không quá khó. Chỉ cần bình tĩnh lại một chút, hắn nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt. Xong rồi, cầm trong tay chiếc thòng lọng cạm bẫy đã hoàn thành. Chu Tự mỉm cười hài lòng. Ngay lập tức, hắn ra hiệu cho một người hầu đưa một con thỏ hoang từ trong lồng thỏ ra để kiểm tra. Để tránh cho con thỏ hoang có thể trốn thoát, trước đó bọn họ đã buộc một sợi dây thừng dài từ vỏ cây vào chân sau của con thỏ. Sau đó, họ dẫn nó đến gần cái thòng lọng cạm bẫy đã được chuẩn bị sẵn. Một giây sau, chỉ thấy con thỏ vừa chạm vào thòng lọng, ngay lập tức cái bẫy bật lên, siết chặt chân sau của nó. Con thỏ hoang hoảng sợ, ra sức giãy giụa, nhưng mỗi lần nó giãy giụa thì thòng lọng lại siết chặt hơn, không thể thoát ra được. Không cần phải nói thêm, chiếc bẫy này xem như đã thành công. Mộng Điệp, đến giúp ta bện cái này. Sau khi chế tạo và kiểm tra thành công thòng lọng, Chu Tự tiếp tục công việc. Trước đó đã có giỏ bẫy nắp, nhưng rõ ràng giờ đây có thể chính thức chuyển sang sử dụng thòng lọng cạm bẫy. Không thể phủ nhận rằng giỏ bẫy nắp có thể sử dụng được, nhưng lại tốn rất nhiều nhân lực. Thực tế, thòng lọng cạm bẫy không yêu cầu tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghề cao, chỉ cần đặt xuống, không cần phải liên tục theo dõi, thỉnh thoảng kiểm tra một lần là đủ. Cả một khu vực rộng lớn, chỉ cần một người chịu trách nhiệm là đủ, giúp tiết kiệm rất nhiều nhân lực cho bộ lạc. Trong khi đó, những chiếc giỏ bẫy nắp vốn làm từ vỏ cây, khi mang về bộ lạc cũng có thể sử dụng làm sọt, hoàn toàn không lãng phí. Sau khi hiểu rõ quy trình, việc chế tạo thòng lọng cạm bẫy rất đơn giản, chỉ cần vài lần là có thể làm xong một chiếc, nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều so với việc bện giỏ mất thời gian. Dưới điều kiện này, Trang Mộng Điệp và mọi người tạm thời không cần tiếp tục bện giỏ vỏ cây nữa, mà sẽ dùng sức lực dư thừa vào việc làm lưới đánh cá. Nuôi thỏ hoang cần thời gian. Trong quá trình đó, mặc dù họ có thể dùng chút ít thịt thỏ để ăn, nhưng hiện tại vẫn không thể coi thỏ là nguồn thực phẩm chính. Mối quan tâm chính vẫn là tập trung vào việc bắt cá. Vậy là, việc nâng cấp lưới đánh cá và tăng hiệu suất bắt cá đã trở thành nhiệm vụ chính của bộ môn thủ công hiện tại. Tuy nhiên, việc chế tác những công cụ đá như búa đá, cuốc đá cũng không thể ngừng lại, bởi vì các công cụ đá này đều là vật dụng tiêu hao, đặc biệt là cuốc đá. Cái này chủ yếu được cung cấp cho quặng mỏ ở hồ nước mặn nơi đóng quân, phục vụ cho thợ mỏ khi đào mỏ. Chính vì thế, cuốc đá bị hao mòn rất nhanh, mỗi ngày đều cần phải chế tác mới. Vì vậy, búa đá vốn là công cụ tiêu hao ít hơn, trước đây chỉ được sử dụng trong chiến đấu. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, họ cần sử dụng búa đá để chặt cây, thu thập vật liệu gỗ. Không chỉ trong tương lai bộ lạc cần vật liệu gỗ cho việc xây dựng, mà hiện tại, Chu Tự dự định sẽ tăng số lượng bè gỗ ở Hắc Nguyệt nơi đóng quân lên đến 4 chiếc. Hiện tại, tại Hắc Nguyệt nơi đóng quân, họ chỉ có 2 chiếc bè gỗ dùng để đánh cá. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là họ chỉ có thể đưa ra 2 chiếc bè gỗ với 2 tấm lưới đánh cá, tiến hành bắt cá trên hồ. Nhưng nếu họ tăng số lượng lên 4 chiếc, hiệu suất sẽ tăng lên gấp đôi. Là một người hiện đại, Chu Tự cũng nghĩ đến việc liệu việc đánh bắt cá trong hồ có thể dẫn đến việc đánh bắt quá mức, ảnh hưởng đến nguồn cung cá nước ngọt sau này. Vì họ đang phát triển theo kiểu mổ gà lấy trứng, nên Chu Tự không muốn làm điều gì gây hại lâu dài cho nguồn tài nguyên này. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chu Tự kết luận rằng trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề lớn gì. Trước đây người nguyên thủy không biết cách đánh bắt cá, nói cách khác, trong hồ này cá hầu như không bị bắt đi. Điều này giúp cá nước ngọt ở đây phát triển rất mạnh mẽ, và từng con cá đều có dáng vẻ khỏe mạnh. Dưới sự cân nhắc diện tích của hồ và số lượng người trong bộ lạc, việc gây ảnh hưởng đến số lượng cá trong hồ là rất khó xảy ra. Dù vậy, Chu Tự vẫn đã lên kế hoạch cho tương lai. Điểm mấu chốt trong kế hoạch này là việc nuôi dưỡng thỏ rừng. Loài thỏ này có thể sinh từ 6 đến 8 ổ con mỗi năm. Mỗi ổ có từ 6 đến 8 con thỏ nhỏ. Đặc biệt, chỉ sau 5 đến 6 tháng, thỏ con đã có thể bắt đầu sinh sản và mang thai. Và sau 1 tháng, chúng sẽ sinh ra thỏ con. Với khả năng sinh sản này, Khi một vài ổ thỏ nhỏ được sinh ra, bộ lạc sẽ có nguồn cung thịt thỏ ổn định. Với việc có thêm nguồn thực phẩm mới, nhu cầu về thịt cá trong bộ lạc sẽ giảm xuống, từ đó giúp tránh tình trạng đánh bắt quá độ trong hồ. Từ giữa trưa trở về hắc nguyệt bộ lạc, đến xế chiều, Chu Tự không ngừng làm việc thủ công, không có chút thời gian dành. Cả một ngày trôi qua, hắn gần như không có phút giây nào để thư giãn. Khi mặt trời lặn, trong nơi đóng quân bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, và khi bộ lạc các thành viên đều đã trở về, Chu Tự đứng dậy, tất cả mọi người nhìn qua, ta hiện tại dự định xây dựng một đội vận chuyển. Số lượng đội viên là 5 người, công việc chủ yếu là mang một số nhu yếu phẩm từ Hắc Nguyệt đến hồ nước mặn, sau đó lại từ hồ nước mặn mang than khoáng thạch và muối về Hắc Nguyệt. Tại nơi đóng quân của Hắc Nguyệt, tất cả bộ lạc thành viên đều chú ý đến, Chu Tự nhanh chóng giải thích về công việc của đội vận chuyển, làm công việc này cần thể lực rất tốt. Ai trong các ngươi có thể lực xuất sắc thì đứng ra. Ngoài Chu Trọng Sơn và vài người nữa, Chu Tự không có ấn tượng mạnh về những người còn lại trong bộ lạc. Hắn không thể tránh khỏi cảm giác này vì hầu hết họ đều có thiên phú nhị tinh ở cả nam chiêu thuộc tính. Tuy nhiên, Chu Tự không hề coi thường nhị tinh, vì đối với cấp độ tinh này, hắn đã hiểu rõ, nhị tinh chính là mức độ bình thường của người thường, có gì phải chê bai đâu. Trên thế giới này, người bình thường là nhiều nhất, và họ tạo nên đại đa số nhân loại. Khoảng 90% trở lên của nhân loại đều là những người có thiên phú nhị tinh, và chỉ những người bình thường này mới tạo thành nền tảng của bộ lạc. Tuy nhiên, mặc dù không coi thường, nhưng đối với những người này, Chu Tự thực sự khó có thể nhớ hết họ, vì toàn bộ nhị tinh thuộc tính của họ quá nhiều. Dù hắn có thể phân biệt năng lực của họ qua một số đặc điểm thiên phú, nhưng vấn đề là có quá nhiều người, hắn không thể nhớ rõ từng người một, ngay cả khi dùng động sát trí nhãn để nhìn toàn bộ bộ lạc, thì việc này cũng rất tốn sức. Và hắn không muốn lãng phí thêm năng lượng vào những việc không cần thiết. Dự định của hắn là sẽ nghiên cứu thêm về khả năng khô lâu điều khiển. Nhưng hiện tại số người tham gia cũng chỉ có 11, 12 người nên vấn đề không quá lớn. Sau khi cân nhắc kỹ, Chu Tự nhanh chóng chỉ định 5 người cho đội vận chuyển. Liền các ngươi 5 người từ hôm nay trở đi, các người sẽ phụ trách công việc này. Thật ra, để tăng hiệu suất vận chuyển, Chu Tự đã từng nghĩ đến việc là một chiếc xe gỗ. Tuy nhiên, ở thời đại này, việc chế tạo bánh xe và ổ trục lại không hề đơn giản. So với việc chế tạo chiếc xe gỗ, hắn hiện tại lại có xu hướng thuần phục một số động vật như trâu ngựa để giúp cõng vác đồ đạc. Dù vậy, thật tiếc là hắn vẫn chưa gặp được loại động vật phù hợp. Một khi gặp được, hắn có thể sẽ rẽ hướng, mở ra một thời kỳ chăn nuôi. Dù sao, sau khi công việc ở đây được xử lý ổn thỏa và khu vực đóng quân ổn định, đội trinh sát sẽ được cử đi thăm dò ngoại vi. Và khi đó, việc triển khai hành động sẽ có thể bắt đầu, hắn hy vọng đến lúc đó sẽ có thu hoạch đáng kể. Sau khi phân công xong đội vận chuyển, mọi người đều nghỉ ngơi ăn uống, còn Chu Tự, theo kế hoạch ban đầu của mình, bắt đầu nghiên cứu về khô lâu điều khiển. Trọng Sơn, đem khô lâu thu thập lại, tập hợp lại cho ta. Vâng, nhận lệnh Chu Trọng Sơn nhanh chóng hành động, hắn gọi người, làm việc một lúc, và rất nhanh chóng mang đến đầy đủ các bộ khô lâu. Sau khi đếm số lượng, tổng cộng có 39 bộ khô lâu, là số khô lâu mà họ đã mang về trong mấy ngày qua. Bây giờ trời đã bắt đầu tối, và khi ngồi giữa đống khô lâu, Chu Tự không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Với tình huống như vậy, các thành viên trong bộ lạc Hắc Nguyệt đã quá quen thuộc rồi, vì trước kia thủ lĩnh của họ cũng đã làm như vậy. Còn đối với các thành viên của bộ lạc Hồ Nước Mặn, họ cũng không cảm thấy sợ hãi, bởi vì người ngồi đó chính là Chu Tự, nên họ không có ý định tránh đi, không cần phải bảo họ tránh xa. Một loạt âm thanh từ cổ họng Chu Tự lập tức vang lên. Khô lâu điều khiển, chỉ trong chớp mắt, một sức mạnh vô hình lan tỏa ra, khiến các khô lâu trong mắt trống rỗng của mình sáng lên ngọn lửa xanh. Giờ chúng bắt đầu từ từ bò dậy, phát ra những tiếng xoạt xoạt xoạt. Nhìn cảnh tượng các khô lâu đứng lên xung quanh mình, Chu Tự cảm thấy hơi ngạc nhiên, vì vào lúc này tất cả 39 bộ khô lâu đều đã đứng lên. Hắn thật sự chỉ định thử xem mình có thể điều khiển được bao nhiêu khô lâu, và khi phát động chân ngôn, hắn không ngờ lại có thể điều khiển tất cả số khô lâu này. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Phải biết rằng, khi người khác trước đây sử dụng khô lâu điều khiển để tấn công, tổng số khô lâu của họ chỉ có khoảng 20 bộ. Chu Tự không nghĩ rằng đối phương chỉ có thể điều khiển đúng 20 bộ khô lâu, mà tỷ lệ cao là họ chỉ có thể kiểm soát được số lượng đó, còn bản thân hắn dễ dàng vượt qua con số này. Hơn nữa, đừng quên, hiện tại Chu Tự chỉ có thể điều khiển 39 bộ khô lâu, vì xung quanh chỉ có đúng 39 bộ, không phải vì hắn chỉ có thể điều khiển tối đa 39 bộ khô lâu. Tập 8042 nhận thấy tình huống này, Chu Tự suy nghĩ thêm một chút rồi có được manh mối, chắc là liên quan đến thuộc tính, tinh thần, mà ngay từ đầu tôi đã đạt được cấp bậc tam tinh, dù sao hiện tại tôi chỉ có một thuộc tính đặc biệt mạnh mẽ như vậy. Dựa theo suy nghĩ này, nói cách khác, sức mạnh của thuộc tính, tinh thần, sẽ ảnh hưởng đến khả năng sử dụng chân ngôn, có thể là thể hiện ở số lần sử dụng, tức là sự tiêu hao, cũng có thể là thể hiện ở cường độ của nó. Với suy nghĩ này trong đầu, Chu Tự bắt đầu thử nghiệm điều khiển những con khô lâu, sắp xếp trận hình công kích mà mình muốn. Tuy nhiên, những con khô lâu này dường như không thể hiểu được ý của hắn. Dù chỉ là một trận hình rất đơn giản, chúng cũng không thể lý giải được. Sau đó, Chu Tự thay đổi cách suy nghĩ, hãy đẩy về phía trước. Lần này, những con khô lâu cuối cùng đã hiểu, chúng đồng loạt đẩy về phía trước. Công kích tảng đá kia, nhận lệnh, những con khô lâu lập tức vung tay công kích tảng đá. Xem ra tôi đã hiểu, những con khô lâu này chỉ có thể hiểu được những mệnh lệnh rất đơn giản và thô thiển. Nếu mệnh lệnh có chút phức tạp, suy nghĩ đến đây, Chu Tự lại ra lệnh, nhặt tảng đá lên. Quả nhiên những con khô lâu không biết làm thế nào, chúng chỉ đứng ngơ ngác tại chỗ. Điều này giúp Chu Tự hiểu rõ hơn về chúng. Nói đơn giản là, IQ của chúng còn thấp hơn cả chó, chỉ có thể thực hiện được những mệnh lệnh đơn giản, không thể thi hành những mệnh lệnh phức tạp. Dưới sự suy nghĩ này, kết hợp với phỏng đoán trước đó, một ý tưởng mới nảy ra trong đầu Chu Tự, thử xem sao. Với suy nghĩ này, âm thanh cổ xưa lại phát ra từ miệng Chu Tự, khô lâu binh điều khiển. Nếu như chia tách mỗi ký tự của chân ngôn, sau đó lại tổ hợp chúng lại, không cần nói nhiều, đây chính là tổ hợp có xác suất thành công lớn nhất mà Chu Tự có thể nghĩ ra lúc này. Khi hắn đọc ra chuỗi chân ngôn này, một lần nữa, lực lượng vô hình từ đó tỏa ra, lan tỏa khắp nơi, khiến 39 bộ khô lâu xung quanh phát ra tiếng, soạt soạt soạt soạt, dày đặc. Âm thanh này giống như những khô lâu đang bị lực lượng chân ngôn rèn luyện trong một khoảnh khắc. Ngay trong khoảnh khắc này, 39 bộ khô lâu trước mắt Chu Tự có sự biến hóa rõ rệt mà mắt thường có thể thấy. Trước đó, những khô lâu đứng im, lỏng lẻo và siêu vẹo. Chúng có vẻ như chỉ cần một cú va chạm nhẹ là có thể ngã xuống đất, thậm chí vỡ nát ra thành từng mảnh. Nhưng giờ đây, chúng đứng vững, thân hình ngay ngắn và chắc chắn. Sự thay đổi trong tư thế đứng của những khô lâu này là dấu hiệu cho thấy sức mạnh và cường độ cơ thể của chúng đã được tăng cường. Lúc này, Chu Tự nhận ra rằng trước kia, khi hắn sử dụng khô lâu điều khiển, để điều khiển những khô lâu này, chúng chỉ là những khô lâu bình thường mà thôi. Còn bây giờ, khi hắn điều chỉnh và nâng cấp thành khô lâu binh điều khiển, mới chính thức là khô lâu binh thực thụ. Chỉ một sự thay đổi nhỏ trong chân ngôn đã giúp nâng cấp những khô lâu này. Tuy nhiên, sự nâng cấp này cũng đồng nghĩa với việc tiêu hao lực lượng của hắn đã gia tăng. Chu Tự nhận ra mỗi lần sử dụng chân ngôn, hắn cảm thấy giống như có một cái gì đó bị rút đi từ cơ thể mình. Trước kia, khi chỉ sử dụng khô lâu điều khiển để điều khiển 39 bộ khô lâu, hắn cũng đã có cảm giác này. Nhưng bây giờ khi chuyển sang khô lâu binh điều khiển, cảm giác này càng trở nên rõ rệt hơn, đủ để chứng minh rằng tiêu hao đã gia tăng. Hơn nữa, những khô lâu binh này không phải là những khô lâu bị hủy hoại trước đó, mà chúng sẽ tồn tại vĩnh viễn. Trên thực tế, mỗi giây tồn tại của chúng đều tiêu hao lực lượng của hắn. Tuy nhiên, so với việc phát động chân ngôn để kéo chúng lên, tiêu hao lực lượng này là rất nhỏ. Nhưng dù là tiêu hao nhỏ như vậy, nếu kéo dài trong một khoảng thời gian dài, cũng không thể coi nhẹ. Nhận ra điều này, Chu Tự nhanh chóng điều chỉnh lại mạch suy nghĩ của mình. Có vẻ như không thể chỉ chú trọng vào số lượng khô lâu binh, mà còn phải cân nhắc lực lượng của ta có thể duy trì chúng trong bao lâu. Trong quá trình chiến đấu, cần phải tìm ra sự cân bằng mới tốt. Suy nghĩ lại một chút, nếu chỉ trong giai đoạn giao chiến đầu tiên, muốn tiêu hao đối thủ với tần suất cao, có lẽ có thể dùng khô lâu điều khiển, ít tốn sức hơn. Nghĩ như vậy, Chu Tự liếc nhìn Chu Trọng Sơn. Trọng Sơn đem búa đá để dưới đất. Chu Tự ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh, Chu Trọng Sơn không nói thêm lời vô ích, trực tiếp làm theo. Sau khi cất kỹ búa đá, Chu Tự bắt đầu thử nghiệm ra lệnh cho một bộ khô lâu binh. Đem búa đá cầm lên, nhận lệnh, khô lâu binh liền bước lên, xoay người và nhấc búa đá lên. Cảnh tượng này khiến những thành viên của bộ Lạc Hắc Nguyệt đứng xem không khỏi kinh ngạc hò reo, bởi vì trong ấn tượng của họ, thủ lĩnh của họ không thể sử dụng vũ khí khi điều khiển khô lâu binh. Khô lâu binh vốn không sợ chết, nhưng điểm yếu của chúng là thân thể yếu ớt và không có khả năng công kích mạnh mẽ. Chỉ khi kết hợp với vũ khí, khô lâu binh mới có thể tăng cường sức mạnh công kích, trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Sau đó, Chu Tự tiếp tục thử nghiệm, yêu cầu đám khô lâu binh bày ra một số trận hình công kích. Quả nhiên, sau khi khô lâu chính thức được nâng cấp thành khô lâu binh, khả năng thực hiện các lệnh của chúng rõ ràng mạnh lên, thậm chí trí tuệ của chúng cũng được nâng cao. Tuy nhiên, chúng vẫn chỉ có thể bày biện những trận hình đơn giản, còn các trận hình phức tạp vẫn nằm ngoài khả năng của chúng. May mắn là, đối với Chu Tự, điều này đã là đủ. Tiếp theo, ta muốn kiểm tra sức chiến đấu của những khô lâu binh này. Nghĩ đến đây, Chu Tự lập tức ra hiệu một chiến sĩ trong bộ lạc đi ra. Ta muốn xác nhận một chút khả năng chiến đấu của khô lâu binh cá thể, ngươi cùng nó giao đấu một trận. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, chỉ dùng gậy gỗ để đấu. Nếu để Chu Trọng Sơn tham gia, Tất nhiên là Chu Trọng Sơn sẽ áp đảo và giành chiến thắng dễ dàng, sẽ không có gì để so sánh. Hơn nữa, Chu Trọng Sơn cũng không thể nhận ra gì từ trận đấu này. Vì vậy, Chu Tự đã chọn một chiến sĩ bình thường trong bộ lạc. Người chiến sĩ khi nghe chỉ sử dụng gậy gỗ cũng không sợ, liền cầm gậy gỗ tiến lên, không cần nói thêm. Các thành viên trong bộ lạc tự nhiên đứng thành vòng tròn, tò mò quan sát. Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến các cuộc chiến đấu trong các thời đại khác. Mỗi người đều thể hiện sự hứng thú. Suy nghĩ kỹ, đây là một dạng giải trí hiếm hoi đối với họ trong thời kỳ nguyên thủy, nơi mà không có nhiều trò vui. Khi trận chiến bắt đầu, người chiến sĩ trong bộ lạc không khỏi căng thẳng. Nếu hắn thua, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn càng thêm căng thẳng và cẩn trọng. Tuy nhiên, Chu Tự không có ý định rằng có lâu, anh ra hiệu cho Khô Lâu Bình với gậy gỗ tiến lên tấn công. Khi bộ lạc chiến sĩ đối mặt với đợt tấn công của Khô Lâu Bình, họ cảm thấy hồi hộp trong lòng. Dù vậy, họ nhanh chóng nâng gậy gỗ lên để chặn đòn tấn công. Một giây sau, với một tiếng phanh vang lên, hai cây gậy gỗ va vào nhau. Sau khi hơi sững sờ, bộ lạc chiến sĩ bình tĩnh lại, lập tức giơ gậy gỗ lên và dùng sức mạnh của cả nhóm đẩy Khô Lâu Bình lảo đảo suýt ngã xuống đất. Rõ ràng trong quá trình giao đấu đơn giản, chiến sĩ nhận ra rằng sức mạnh của Khô Lâu Bình không quá lớn. Khi thấy đối phương mất thăng bằng, họ lập tức tận dụng cơ hội truy kích mạnh mẽ, và một cú quét ngang đã hất Khô Lâu Bình ngã sõng xoài xuống đất. Một cú đánh như vậy trước đây chắc chắn sẽ đánh tan Khô Lâu Bình ngay lập tức. Tuy nhiên, với cấu trúc khung xương chắc khỏe, Khô Lâu Bình vẫn duy trì được sự nguyên vẹn dù bị đánh ngã và không cảm thấy đau đớn. Sau khi bị đẩy xuống đất, nó nhanh chóng dùng tay chân để bật dậy, quơ cây gậy gỗ và tiếp tục tấn công. Tuy nhiên, so với Khô Lâu Bình, thể chất của bộ lạc chiến sĩ rõ ràng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, chiến thuật tấn công của Khô Lâu Bình rất đơn giản, chỉ có vung gậy hoặc đâm thẳng. Mặc dù cường độ cơ thể của nó vượt trội nhờ vào cấu trúc khô lâu, nhưng dù đã chịu một vài đòn, cuối cùng Khô Lâu Bình vẫn không thể tránh khỏi bị đánh tan. Trong mắt những người chứng kiến, bộ lạc chiến sĩ dường như chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ có Chu Tự mới hiểu, trong vòng đấu này, ưu điểm lớn nhất của Khô Lâu Bình đã không được phát huy. Thực ra, ưu điểm lớn nhất của Khô Lâu Bình chính là sự không biết sợ. Điều này chỉ thật sự có tác dụng khi chúng thay đổi vũ khí để đối đầu với kẻ thù trong trận chiến sinh tử. Hơn nữa, Khô Lâu Bình không phải chiến đấu đơn độc, mà thường hành động theo đội hình nhóm. Dù sao, đi nữa, sau vòng đấu này, Chu Tự cảm thấy khá hài lòng với màn thể hiện của Khô Lâu Bình. Đồng thời nó cũng xác nhận những suy nghĩ trước đây của hắn. Quả thật, chân ngôn có thể linh hoạt tổ hợp sử dụng. Điều này thật sự thú vị. Sau khi trải qua vài cuộc kiểm tra đơn giản, Chu Tự bắt đầu tiến hành các thử nghiệm khác nhau. Ví dụ, hắn thử cho Khô Lâu Bình sử dụng giày ném đá. Dựa theo cách suy nghĩ của mình, hắn nghĩ rằng chỉ vài phút nữa, Khô Lâu Bình sẽ biến thành khô lâu ném đá binh. Nhưng rất nhanh, thực tế đã khiến hắn nhận ra rằng không nên nghĩ về mọi việc một cách quá lý tưởng. Cho Khô Lâu Bình cầm dây ném đá, không có vấn đề gì, chúng có thể cầm. Cho Khô Lâu Bình cầm đạn đá, cũng không có vấn đề, chúng cũng có thể cầm. Một tay nắm dây ném đá, một tay nắm đạn đá, tất cả đều không có vấn đề. Nhưng để Khô Lâu Bình phóng đạn đá lên dây ném đá rồi ném ra ngoài, thì không làm được. Khô Lâu Bình tỏ vẻ rằng đây là một việc vô cùng khó khăn. Điều này cũng giúp Chu Tự xác nhận hoàn toàn rằng những Khô Lâu Binh này chỉ có thể là chiến binh cận chiến, còn việc liệu chúng có thể trở thành binh chủng tầm xa, hắn nghĩ rằng có lẽ sẽ cần nhiều hơn các chân ngôn, ví dụ như loại khô lâu ném đá binh. Tuy nhiên, với những chân ngôn mà hắn hiện có trong tay, hắn rõ ràng không thể tạo ra chúng một cách thuận lợi. Trong quá trình này, Chu Tự cũng thử nghiệm với nhiều tổ hợp chân ngôn khác nhau, và dần dần hắn nhận thấy những tổ hợp chân ngôn này có thể tồn tại một số quy luật, hoặc ít nhất là có tính hợp lý. Đơn giản mà nói, tổ hợp lộn xộn hoặc ép buộc không thể phát huy hiệu quả. Dù sao, ngoài tổ hợp hợp lý nhất là Khô Lâu Bình điều khiển, hắn đã thử rất nhiều tổ hợp khác nhưng đều không có kết quả gì. Cũng cần lưu ý là trong quá trình thử nghiệm này, lực lượng cũng bị tiêu hao, vì vậy Chu Tự cũng phải biết khi dừng lại. Hắn mỗi ngày đều có nhiều việc phải làm, không thể cứ thế làm việc quá sức mình. Khi trời đã tối, Chu Tự trở lại lều vải và nằm xuống. Thói quen của hắn là trước khi ngủ sẽ nghĩ về một số chuyện. Nếu quả thật là có một loại lực lượng đặc biệt trong cơ thể ta, liệu có phải nó chỉ ra rằng ta có thể tu luyện không? Nhưng vấn đề là, làm thế nào để tu luyện đây? Về chuyện này, Chu Tự thực sự không có câu trả lời. Hắn chỉ cảm nhận được lực lượng trong cơ thể khi thực hiện chân ngôn. Nhưng ngoài lúc đó, hắn không thể thấy được con đường nào để tu luyện. Điều này khiến hắn cảm thấy rất bối rối. Dù sao, chỉ khi tìm được phương pháp tu luyện, hắn mới có thể tiến bộ nhanh hơn, từ đó làm cho chân ngôn của mình mạnh mẽ hơn. Tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng là lực lượng này không thể tu luyện được. Hoặc có thể, lực lượng của chân ngôn sẽ tự nhiên mạnh lên qua quá trình tiêu hao và phục hồi không ngừng. Đây cũng không phải là một khả năng không thể xảy ra. Tập 8047 trên thực tế, so với lúc ban đầu, Chu tự cảm thấy trong cơ thể mình, chân ngôn lực lượng quả thật đã mạnh lên. Có lẽ việc tăng cường chân ngôn lực lượng chỉ đơn giản là một quá trình tiêu hao, rồi phục hồi liên tục, giống như việc rèn luyện cơ thể, là quá trình vận động và hồi phục tuần hoàn. Chân ngôn lực lượng cũng nhờ vào việc luyện tập mỗi ngày mà dần dần tăng lên. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể mỗi ngày đều hao hết lực lượng để rèn luyện, vì khi lực lượng đã cạn kiệt, trong một thời gian ngắn tôi sẽ không thể khôi phục nhanh chóng. Đồng thời, ở thế giới này, tôi cũng phải giữ lại một phần lực lượng để có thể ứng phó với bất kỳ tình huống chiến đấu bất ngờ nào. Trong những ngày bình thường, tốt nhất là giữ cho lượng tiêu hao chỉ khoảng 3/10, đảm bảo rằng tôi luôn có khoảng 7 phần lực lượng để đối phó với các tình huống khẩn cấp. Nghĩ ngợi một lúc, sự mệt mỏi sau cả ngày dài dần dần bao trùm tâm trí Chu Tự, nương theo tiếng ngáy vang lên, hắn rơi vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, Chu Tự từ trong lều vải chậm rãi mở mắt ra. Trong thời gian gần đây, hắn đã hình thành đồng hồ sinh học khá chính xác. Dù cơ thể còn chưa tỉnh ngủ, nhưng vào giờ này hắn vẫn tự nhiên thức dậy. Dù sao, ở thời đại này, để có thể tồn tại tốt hơn, hắn không có thời gian để nằm ì. Không biết có phải do hôm qua đã tiêu hao nhiều chân ngôn lực lượng hay không, mà hiện giờ đầu óc hắn vẫn còn hơi nặng nề. Sau khi ra ngoài lều, hít thở không khí mới mẻ một lúc, toàn thân hắn bắt đầu tỉnh táo hơn một chút. So với thời gian ở bộ lạc hồ nước mặn, khi đến đây, Chu Tự cũng đã phân công công việc cho từng tiểu đội và bộ môn công tác ngay từ đầu. Vì vậy, mỗi ngày hắn không cần phải lặp lại các nhiệm vụ nữa. Các thành viên trong bộ lạc tự động bắt đầu công việc của mình, giúp hắn giảm bớt được rất nhiều công việc. Chỉ có đội săn, hôm nay vẫn cần phải đợi hắn cũng xuất phát. Dù sao, từ hôm nay trở đi, hình thức đi săn của đội săn cũng sẽ thay đổi. Họ sẽ bắt đầu sử dụng thòng lọng và cạm bẫy, giảm bớt yêu cầu về số lượng người cần thiết trong mỗi lần đi săn. Chu tự quan sát khu vực hoạt động của thỏ rừng, 3 người là có thể bao quát hết được. Với số lượng nhân lực được đưa ra, Chu tự cũng bắt đầu chuẩn bị xây dựng một đội thăm dò, bắt đầu tiến hành thăm dò ngoài khu vực. Mục tiêu chính của hắn hiện giờ là tìm được một số cây trồng có thể sử dụng, đặc biệt là các cây trồng chính, để có thể thuận lợi bắt đầu phát triển nông nghiệp, giải quyết vấn đề lương thực cho bộ lạc. Kinh Hồng, nhiệm vụ dẫn đầu đội thăm dò giao cho ngươi. Diệp Kinh Hồng hiện tại đã đạt cấp tinh, đồng thời cũng đã từ cấp nhất tinh lên tới cấp 2 sao. Việc thăng cấp từ 1 sao lên 2 sao khá đơn giản. Dưới tiền đề này, Chu tự chỉ huy với mức giới hạn cao nhất, dù sao cũng chỉ có 4 viên tinh, vì vậy hắn không ngại cho Diệp Kinh Hồng thêm một chút cơ hội rèn luyện, giúp hắn trưởng thành. Quan trọng hơn chính là thiên phú, chấp hành chuyên gia của Diệp Kinh Hồng có thể phát huy hiệu quả tốt, nâng cao hiệu suất thăm dò của họ. Đây chính là điều Chu tự cần. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Diệp Kinh Hồng lập tức thể hiện sự quyết đoán của mình. Với đủ nhân lực, hắn mang theo bản đồ và lập tức xuất phát. Trong một ngày, phạm vi thăm dò chỉ quanh khu vực đóng quân Hắc Nguyệt, trước khi trời tối sẽ có thể quay lại, cũng không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, vấn đề là sau này, nếu muốn để đội thăm dò đi xa hơn, chắc chắn sẽ không thể ở ngoài qua đêm. Vì thế hắn phải giải quyết vấn đề về thức ăn và nước ngọt mang theo. Vấn đề thức ăn thực ra khá đơn giản. Từ trước tại khu vực đóng quân hồ nước mặn, Chu tự đã hướng dẫn Diệp Kinh Hồng và mọi người sử dụng muối để chế biến thịt muối, ướp gia vị giúp đồ ăn bảo quản lâu hơn, đồng thời cũng thuận tiện cho việc mang theo. Còn nước ngọt thì lại là vấn đề phiền phức hơn. Trong khu đóng quân, họ chủ yếu dựa vào bình gốm để trữ nước, nhưng bình gốm tuy tốt nhưng lại nặng, sẽ vỡ, không thích hợp để mang theo trong tình huống này. Không thể mang bình gốm, Chu tự nghĩ ra một cách duy nhất, đó là dùng da thú để may túi nước, da thú xương châm và vỏ cây để làm dây nhỏ. Những nguyên liệu này đều có sẵn và chế tạo cũng không quá phức tạp. Da thú vốn có độ dày và độ co giãn, chỉ cần gấp lại đủ chặt là có thể trữ nước. Trang Mộng Điệp nhanh chóng học xong kỹ thuật này, và từ đó công việc của họ lại có thêm một nhiệm vụ mới. Đúng vậy, ban đầu chỉ là một tiểu đội thủ công, nhưng khi các hạng mục công việc ngày càng tăng lên, họ đã mở rộng thêm thành bộ môn chế tạo trang bị chờ. Dù sao hiện tại trong bộ lạc, tất cả các loại vũ khí và trang bị đều được sản xuất từ bộ môn trang bị. Người chịu trách nhiệm chính cho bộ môn này đương nhiên là Trang Mộng Điệp. Sau khi giải quyết xong việc chế tạo túi nước từ gia thú, Chu tự không thể nghỉ ngơi ở khu đóng quân Hắc Nguyệt, vừa quay đầu lại liền chạy đến khu lồng thỏ. Mặc dù lồng thỏ mới được làm ra chưa đầy 2 ngày, nhưng trong đó đã giam giữ 8-9 con thỏ rừng. Thỏ có trí thông minh hạn chế, rõ ràng không biết làm thế nào để tránh được bẫy săn của họ, và cuối cùng chúng chỉ nhẹ nhàng sa vào lưới. Đừng quên, lúc này là mùa xuân, thời tiết dần dần trở nên ấm áp, nhiệt độ ban ngày hẳn là đã đạt tới khoảng 20 độ Celsius. vạn vật đang hồi sinh, và cũng là mùa động vật giao phối. Bọn họ bắt được những con thỏ rừng này, đoán chừng không ít trong số chúng đã có thể giao phối, thậm chí có thể trong số những con thỏ rừng vừa bắt về, có con đã mang thai. Với tâm trạng như vậy, Chu tự nhìn vào chiếc lồng chứa thỏ rừng. Đúng lúc này, một tổ thỏ rừng đột nhiên náo loạn, hắn tập trung nhìn vào, thì thấy một con thỏ đột ngột tấn công một con thỏ khác. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nếu không nhờ có động sát chỉ nhãn, mắt nhìn động vật, tự động kích hoạt, Chu tự thật sự không chắc có thể chú ý kịp. Con thỏ bị tấn công chạy hoảng loạn sang một bên, trong khi con thỏ tấn công giờ đây đang núp trong một góc của chiếc lồng. Xung quanh có không ít cỏ khô, không lẽ là mang thai? Sau khi động vật kém mang thai, để bảo vệ con non trong bụng, tính công kích của chúng sẽ mạnh lên. Nghĩ vậy, Chu tự lập tức ra hiệu cho một thành viên trong bộ lạc, đem con thỏ đang núp trong góc lồng kia mang đi, để bảo vệ những con thỏ mang thai trong một môi trường an toàn và ổn định. Sau khi hoàn thành chiếc lồng đầu tiên, bọn họ tiếp tục chuẩn bị một chiếc lồng đặc biệt cho thỏ mang thai, tiện để theo dõi sức khỏe của chúng. Những người phụ trách việc này là thành viên của Bộ Nông nghiệp. Trong bộ lạc, dù bộ lạc hiện nay chưa có cây trồng hay nền nông nghiệp phát triển, nhưng việc chăn nuôi gia súc cũng được coi là một phần của nông nghiệp. Vì vậy, trong bộ lạc, những người bắt cá ở hồ hay phụ trách chăm sóc thỏ đều là thành viên của Bộ Nông nghiệp. Ngoài ra, bộ lạc cũng có một số người chính thức làm nông dân, nhưng số lượng rất ít. Dù sao, hiện tại không có cây trồng để canh tác, và chưa biết khi nào sẽ tìm thấy cây trồng thích hợp, nên việc có quá nhiều người làm nông cũng là một sự lãng phí lao động. Với tình hình như vậy, việc phân công một người làm nông là vì có việc cần họ làm. Dù không có cây trồng, nhưng công tác chuẩn bị trước khi trồng vẫn cần phải làm. Ví dụ như lật xới đất và chuẩn bị phân bón. Những công việc này cũng cần thời gian, không thể đợi đến khi có cây trồng mới bắt đầu làm, hiệu suất sẽ rất thấp. Vì vậy, tất cả những việc này cần được chuẩn bị sớm. Đến khi có cây trồng, sẽ có thể bắt tay vào trồng ngay. Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp quanh khu vực đóng quân của Hắc Nguyệt đã được Chu tự vạch ra từ trước, mục đích là để sau này mở rộng diện tích nơi trú quân. Dựa vào Hắc Nguyệt làm trung tâm, Chu tự đã định sẵn một khu vực rộng lớn xung quanh để quy hoạch cho tương lai. Hiện tại chỉ còn chờ từng bước triển khai. Thủ lĩnh cần cây cối đều chặt hết về. Bên này, sau khi công việc chăm sóc thỏ được ổn định, thì đội chặt củi đã đến. Cùng với sự phát triển của bộ lạc, nhu cầu về vật liệu gỗ của họ ngày càng lớn. Vì vậy, Chu tự đã tổ chức một đội chặt củi chuyên dụng. Hiện tại đội này bao gồm 5 tướng lĩnh cùng với một số thành viên trong bộ lạc. Lúc này, những cây cối đã được chặt xong và chất đống bên hồ. Theo kế hoạch trước đó của Chu tự, những cây này sẽ được dùng để chế tạo bè gỗ. Việc chế tạo bè gỗ không phải là điều mới lạ đối với người Hắc Nguyệt. Họ đã có sẵn kinh nghiệm, nhưng Chu tự thì lại không có nhiều kinh nghiệm thực tế về việc này. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng vì mục đích của hắn là sẽ cải tiến phương thức buộc chặt bè gỗ để làm chúng chắc chắn hơn. Mặc dù công việc này có vẻ đơn giản, nhưng việc vận chuyển các cây cối về đây đã là một công việc nặng nhọc và việc buộc chặt chúng lại còn vất vả hơn rất nhiều, gần như là một công trình lớn. Cả nhóm hợp tác với nhau, sau một buổi chiều làm việc, cuối cùng cũng đã buộc chặt được 2 tấm bè gỗ. Hồ, Chu tự thở hắt ra, lau mồ hôi trên trán. Hắn thở dài, phải mất một lúc lâu mới có thể tạm nghỉ. Với việc mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, công việc chân tay như thế này thật sự rất nặng. Làm một chuyến như vậy là đủ khiến họ mệt mỏi đến hoa mắt chóng mặt. Tình huống này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của họ. Lúc này, Chu tự đã bắt đầu suy nghĩ về việc tăng số lần ăn trong ngày, chuyển từ một bữa ăn lên thành 2 bữa. Thực ra kế hoạch này hắn đã có từ lâu. Tuy nhiên, theo kế hoạch ban đầu, việc này sẽ được thực hiện sau khi việc nuôi thỏ rừng thành công và có quy mô. Vì khi thỏ rừng sinh sản thành công, việc ăn 2 bữa mỗi ngày sẽ không phải là vấn đề. Nhưng để có được quy mô nuôi thỏ đủ lớn, Chu tự ước tính cần ít nhất 2 đến 3 tháng. Giờ đây, nếu thay đổi thành 2 bữa mỗi ngày thì có lẽ cũng không phải là không được. Chu tự nghĩ thầm, ánh mắt của hắn nhìn xuống bè gỗ mà họ chuẩn bị đưa xuống nước, cảm nhận được ánh mắt của các thành viên trong bộ lạc đang đổ dồn vào mình. Chu tự thở phào nhẹ nhõm, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo hơn. Hắn bước ra phía trước, nhấc chân đặt lên cái bè gỗ ở biên giới. Ngay sau đó, hắn dồn sức trực tiếp đạp bè gỗ về phía mặt hồ. Cùng lúc đó, hắn tận dụng cơ hội nhảy lên bè gỗ, theo bè trôi ra ngoài hồ, hoàn thành nghi thức bè gỗ xuống nước trong tiếng hoan hô của mọi người. Sự khác biệt so với 2 chiếc bè gỗ ban đầu chính là phương thức buộc chặt và thay đổi, giúp bè gỗ trở nên vững chắc hơn, mang lại tính ổn định cao hơn. Một buổi chiều mồ hôi đổ ra, dùng phương pháp trực tiếp nhất để họ nhìn thấy thành quả và phản hồi. Cảm giác này thật sự rất phong phú và hứng khởi. Những thành viên bộ lạc giúp chế tạo bè gỗ cũng thể hiện sự phấn khích rõ ràng. Đồng thời, ngay tại lúc đó, Những ngư dân đang bắt cá trên hồ cũng hướng ánh mắt về phía họ, khiến họ trở thành tâm điểm chú ý của cả khu vực hồ. Không sai, bây giờ đổi thành hai bữa cũng không phải là không được, chỉ cần hai ngày nữa, số lượng bè gỗ trong bộ lạc sẽ tăng lên đến 4 chiếc, đồng thời lưới đánh cá cũng sẽ được hoàn thành. Lúc đó, hiệu quả bắt cá sẽ được cải thiện gấp bội. Nghĩ đến đây, Chu tự cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết. Khi họ quay trở lại bờ, các ngư dân cũng vừa kết thúc một ngày làm việc, chuẩn bị triển khai lưới đánh cá và phơi lên kệ bên hồ. Nhân cơ hội này, Chu tự liền kêu gọi các ngư dân lại và bắt đầu phân công công việc. Bắt đầu từ ngày mai, các người sẽ sử dụng 2 chiếc bè gỗ mới để tiến hành bắt cá. 2 chiếc bè gỗ cũ cần phải gia cố lại. Hiển nhiên, theo Chu tự, 2 chiếc bè gỗ cũ có chút nguy hiểm. Ngoài lý do an toàn, hắn còn muốn dành thời gian để gia cố lại chúng. Sau khi gia cố xong, 4 chiếc bè gỗ sẽ có thể sử dụng đồng thời. Tập 8052, thời gian gần chập tối, dưới sự dẫn đầu của Diệp Kinh Hồng, đội thăm dò trước kia cũng đã kịp trở lại Hắc Nguyệt nơi đóng quân trước khi trời tối. Ở thời đại này, các đội thăm dò bị giới hạn bởi nhiều điều kiện, vì vậy họ không thể đi quá xa. Thêm vào đó, thời gian mỗi lần thăm dò cũng khá tốn kém, nên ngày hôm sau, thực tế, diện tích thăm dò không nhiều. Tuy nhiên, hiệu suất làm việc của Diệp Kinh Hồng vẫn khiến Chu tự hài lòng. Theo báo cáo mới nhất, khu vực xung quanh nơi đóng quân của họ đã được thăm dò khoảng 1/3. Với tiến độ này, trong 2 ngày tới, họ sẽ hoàn thành phần còn lại và tiếp tục mở rộng ra xa hơn. Ở thời đại này, hiệu suất như vậy đã được coi là nhanh. Sau bữa tối, Chu tự như mọi khi bắt đầu sử dụng chân ngôn lực lượng, điều khiển khô lâu binh để thử nghiệm các khả năng của mình. Đồng thời hắn cũng sử dụng cơ hội này để rèn luyện chân ngôn lực lượng, tiêu hao một ít sức lực để nâng cao khả năng của bản thân. Khi tiêu hao đủ, hắn trở về chướng bồng và đi ngủ, kết thúc một ngày làm việc. Một ngày mới bắt đầu, Chu tự tỉnh táo và ngay từ sáng sớm đã bắt tay vào gia cố 2 chiếc bè gỗ. Dù gọi là gia cố, nhưng thực tế việc này chẳng khác gì việc phá vỡ và làm lại toàn bộ bè gỗ. Đây không phải là một công việc dễ dàng, mà thực sự là công việc chân tay vất vả. Trong quá trình làm việc, Chu tự cũng đã nghĩ đến việc để khô lâu binh giúp khiêng các thân cây để giảm bớt khối lượng công việc. Tuy nhiên, thực tế chứng minh khô lâu binh không thể khiêng nổi, và do chúng thiếu sự thông minh cần thiết, thậm chí còn có vẻ vướng víu, suốt cuộc vẫn là do chính bọn họ phải làm. Sau buổi trưa, khi hoàn thành việc gia cố 2 chiếc bè, Chu tự mệt mỏi ngồi xuống bên hồ, nghỉ ngơi một lúc để lấy lại sức. Trước kia, nếu ở thế giới cũ, sau một buổi sáng mệt mỏi như thế, hắn chắc chắn sẽ không thể làm gì vào buổi chiều. Nhưng giờ đây, hắn không có thời gian để lãng phí. Nghỉ ngơi xong, hắn quay về nơi đóng quân, uống vài ngụm nước để giải tỏa cơn khát và cơn đói. Theo kế hoạch, chiều nay hắn sẽ đi kiểm tra lại khu vực thăm dò mà Diệp Kinh Hồng và đội của anh đã làm, để thực hiện một đợt phát hiện lỗ hổng bổ sung với khả năng của động sát trí nhãn. Đôi khi hắn có thể nhận ra những thứ mà người bình thường không thể phát hiện được. Tuy nhiên, đi cùng đội thăm dò sẽ mất quá nhiều thời gian, vì vậy hắn quyết định tự mình làm công tác này. Sau khi nghỉ ngơi thích hợp, Chu tự nhanh chóng xuất phát. Đi được một đoạn đường, họ bắt đầu nhìn thấy những bộ khô lâu xuất hiện xung quanh. Cả đoạn đường đi, số lượng khô lâu mà họ chú ý đến đã không dưới 10 bộ. Mặc dù là ban ngày, nhưng những khô lâu này vẫn khiến không khí xung quanh trở nên âm u, nặng nề. Vì vậy, Chu tự và mọi người lại tỏ ra rất bình tĩnh, bởi vì những khô lâu này chính là do bộ lạc của họ đặt vào đó. Và đây cũng chính là ý tưởng của Chu tự. Nói đơn giản, đây chính là thiết kế phòng ngự của khu vực đóng quân Hắc Nguyệt để có thể sử dụng khô lâu binh điều khiển của mình khi cần. Chu tự đã lựa chọn trước thời hạn bố trí khô lâu xung quanh khu đóng quân, thay vì mang theo chúng mỗi khi di chuyển. Như vậy, trong phạm vi lãnh thổ của họ, chỉ cần thực hiện một chút thao tác, hắn có thể ngay lập tức triệu hồi khô lâu để trợ giúp. Vậy thì, họ lấy đâu ra nhiều khô lâu như vậy? Câu trả lời cũng rất đơn giản. Đó chính là từ khi Chu tự phát hiện ra một vùng thảo nguyên, nơi có một lượng lớn khô lâu được chôn giấu dưới lớp cỏ hoang và bùn đất. Hiển nhiên, đây là một nghĩa trang chiến trường cổ. Điều này khiến Chu tự không khỏi nghi ngờ liệu mảnh thảo nguyên này có phải là nơi của một trận chiến cổ xưa, từ đó mới có nhiều thi thể được chôn ở đây. Tuy nhiên, Chu tự không quá quan tâm đến vấn đề này. Quan trọng là có khô lâu thì hắn sẽ sử dụng chúng. Công việc bố trí khô lâu này chủ yếu do Diệp Kinh Hồng và đồng đội của hắn đảm nhiệm. Mỗi khi họ thăm dò đến một khu vực, họ sẽ ném khô lâu vào đó. Những khu vực mà họ đã thăm dò trước đây, khô lâu đều đã được cất giữ và sắp xếp, tạo thành một vùng đặc biệt có lợi cho Chu tự, giúp hắn có thể triển khai hoạt động an toàn hơn. Khi đến nơi, Chu tự trực tiếp sử dụng động xa trí nhãn để phát động lực lượng chân ngôn. So với cách thăm dò tỉ mỉ của Diệp Kinh Hồng và đồng đội, phương pháp của Chu tự đơn giản và thô bạo hơn nhiều. Mặc dù vậy, hiệu quả đạt được lại cao hơn rất nhiều. Điều này khiến Diệp Kinh Hồng và đồng đội của hắn phải mất cả ngày mới thăm dò được một khu vực, trong khi Chu Tự chỉ cần nửa ngày đã hoàn thành, phần lớn thời gian là tiêu tốn vào việc di chuyển. Tuy nhiên điều đáng tiếc là, sau một vòng thăm dò, họ lại không thu được gì. Chữ chân ngôn này quả thật không dễ tìm như vậy. Muốn tìm ra một bộ chân ngôn hoàn chỉnh và hữu hiệu, thật không biết phải chờ đến bao giờ mới có thể có được. Không cần phải nói nhiều, phát hiện lỗ hổng bổ sung. Điều Chu Tự mong muốn nhất chính là tìm thấy bộ chữ chân ngôn đã thất lạc. Còn nói về các loại tài nguyên khác, ăn ngay nói thật, khu vực này không cách quá xa nơi đóng quân của bộ lạc họ. Nếu có, chắc chắn họ đã sớm phát hiện ra. Không có gì thì thôi, tâm trạng Chu Tự cũng không quá buồn bã. Dù sao, từ đầu hắn đã biết, chân ngôn không phải thứ có thể dễ dàng tìm thấy. Rất nhanh, hắn đã tự làm dịu lại tâm trạng, trong đầu bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mai. Mà điều mà hắn mong đợi nhất chính là, bắt đầu từ ngày mai, bộ lạc của họ chính thức áp dụng chế độ ăn 2 bữa mỗi ngày. Nghĩ đến đây, Chu Tự không khỏi cảm thấy hưng phấn trong lòng. Nói thật, hắn chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó, chỉ việc có thể ăn 2 bữa cơm một ngày lại khiến hắn vui mừng đến vậy. Nhưng, đó chính là thực tế mà hắn phải đối mặt. Trong thời đại mà con người còn chưa đủ ăn, thường chỉ một bữa cơm mỗi ngày đã là khó khăn, thì việc có thể ăn 2 bữa một ngày thật sự là một điều xa xỉ. Và buổi tối hôm đó, khi Chu Tự thông báo chuyện này trước toàn thể bộ lạc ngay tại nơi đóng quân của Hắc Nguyệt, tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích. Một lúc lâu sau, mọi người vẫn còn hoài nghi liệu có phải họ nghe nhầm, hay là vì quá mệt mỏi trong công việc hôm nay mà sinh ra ảo giác, mãi cho đến khi thủ lĩnh nghiêm túc khẳng định lại với họ. Các ngươi không nghe nhầm đâu. Từ ngày mai, chúng ta sẽ ăn 2 bữa cơm một ngày vào buổi sáng và buổi tối. Lúc này, một làn sóng hoan hô vang lên, tràn ngập cả nơi đóng quân. Tối hôm đó, nghĩ đến việc sẽ có thể ăn 2 bữa cơm, không ít thành viên bộ lạc thậm chí phấn khích đến mức không ngủ được. May mắn là bọn họ đã quá mệt mỏi trong ngày, nên cảm xúc phấn khích dần dịu lại, thân thể và tinh thần mệt mỏi nhanh chóng đưa họ vào giấc ngủ. Một đêm yên tĩnh không có gì xảy ra. Sáng hôm sau, Chu Tự như thường lệ bị đồng hồ sinh học của mình đánh thức đúng giờ. Hôm nay, hắn dậy nhanh và mạnh mẽ hơn mọi ngày. Hiển nhiên, hắn cũng rất mong đợi bữa sáng sắp đến, nhưng chưa kịp ra khỏi lều, từ bên ngoài lều bỗng vang lên một tiếng hắt xì, khiến Chu Tự đứng sững lại ngay tại chỗ. Cái tiếng hắt xì khiến Chu Tự có một dự cảm không lành, vội vàng chạy ra khỏi lều. Tiếng đó từ đâu truyền tới? Lúc này không chỉ Chu Tự lo lắng, mà các thành viên trong bộ lạc ngoài kia cũng đều sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào lều vải cách đó không xa. Không cần phải nói nhiều, tiếng hắt xì chính là phát ra từ trong cái lều vải đó. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người không được lại gần cái lều vải đó. Thực ra, ngay cả khi Chu Tự không nói gì, những người xung quanh bộ lạc cũng đã có cảm giác muốn lùi lại, tránh xa cái lều đó. Một thành viên trong bộ lạc gần nhất với Chu Tự không thể nhịn được nữa, lẩm bẩm nói: nguyền rủa, hắn bị cựu thần nguyền rủa. Hiển nhiên những chuyện như thế này trước kia cũng đã xảy ra. Tuy nhiên, vì những người nguyên thủy không có khái niệm về cảm mạo hay bệnh tật, họ chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là do nguyền rủa. Mùa xuân này, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, thậm chí có những ngày nóng có ngày lạnh, chính là điều kiện lý tưởng để bệnh cảm cúm phát tán. Trước đó hắn vẫn nghĩ rằng người nguyên thủy có sức đề kháng mạnh mẽ, họ có thể mắc các bệnh này. Nhưng giờ đây, nhìn lại, hắn mới nhận ra mình đã quá chủ quan. Trước đây có xảy ra tình huống như vậy không? Khi nghe câu hỏi của Chu Tự, người bộ lạc kia vội vàng gật đầu, đã từng xảy ra. Sau khi tình huống này xuất hiện, rất nhiều người trong bộ lạc cũng sẽ bị nguyền rủa, thậm chí có người còn chết đi. Kết quả này còn nghiêm trọng hơn những gì Chu Tự đã dự đoán. Ban đầu hắn nghĩ rằng nếu có chuyện xảy ra, cũng chỉ là cảm cúm trong bộ lạc, khiến cho một số thành viên mất sức lao động trong một thời gian ngắn. Nhưng thực tế, đối với người hiện đại, rất khó để liên hệ cảm cúm với cái chết. Người nguyên thủy có thể do không quan tâm đến bệnh tình của mình và do điều kiện sống khắc nghiệt, khiến bệnh tình ngày càng trở nên nặng hơn, cuối cùng dẫn đến cái chết. Trong thời đại này, một đợt cảm cúm lây lan có thể khiến cả một bộ lạc gặp tổn thất nghiêm trọng, thậm chí là diệt vong. Tuy nhiên, hiện giờ có Chu Tự ở đây, tình huống như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra. Hắn không chỉ vì có kiến thức chữa bệnh và kỹ năng chẩn đoán bệnh, mà vì hắn nắm giữ những tri thức y học truyền thừa của Đại Hoa Hạ, vốn đã có từ 5.000 năm trước. Uống nhiều nước nóng, đây không phải là chuyện đùa. Những người như bọn họ, chỉ cần bị cảm cúm nhẹ là không thể đi bệnh viện chữa trị, vì như vậy quá rắc rối. Trong nhà có thuốc cảm mạo, Chu Tự tùy tiện ngâm một chút, không có thì cũng uống nước nóng, thông qua việc thay đổi, cải thiện sức khỏe để phục hồi. Nhiều năm qua, hắn luôn dùng cách này để duy trì sức khỏe. Vì buổi sáng hôm nay phải làm điểm tâm, lò đá đã sớm được đốt lên, trong nồi cũng đã có nước sôi. Chuyện này tạm thời không cần hắn phải ra lệnh riêng. Tuy nhiên, Vì lý do cẩn trọng, hắn vẫn phải đi kiểm tra tình hình bệnh tật. Tất nhiên trước khi vào, hắn cần một vật, đó chính là khẩu trang. Nhưng nói thật, bây giờ bọn họ căn bản không có vật liệu phù hợp để chế tạo. Nếu dùng vỏ cây để làm khẩu trang, thì chỉ có thể nói là lừa mình dối người, chẳng có hiệu quả thực tế gì. Xét về mặt an toàn, vật liệu duy nhất có thể dùng lúc này chính là da thú. Mặc dù da thú không có độ thông thoáng, và dùng lâu sẽ dễ khiến người ta thiếu oxy. Nhưng người ta vẫn sống, thiếu oxy thì tháo ra là xong. Mà da thú này họ lại có sẵn, đó chính là dây ném đá của bọn họ. Dây ném đá làm thế nào? Nói đơn giản, chỉ cần một mảnh da chuột đã xử lý tốt. Sau đó dùng dây thừng từ vỏ cây đan lại, chỉ cần xử lý chút ít, sẽ có thể biến thành khẩu trang, không tốn quá nhiều thời gian. Trong khi làm, Chu Tự không nhàn rỗi, hắn lẩm bẩm nói với các thành viên bộ lạc, đây không phải nguyên rủa, đây là cảm mạo. Khi người bị lạnh nóng bất thường, chênh lệch nhiệt độ quá lớn khiến cơ thể không thích ứng kịp, dẫn đến khó chịu. Đây có thể chữa được, Chu Tự nói rất nhiều, nhưng các thành viên trong bộ lạc chỉ hiểu được hai câu. Một câu là, đây không phải nguyên rủa. Câu còn lại là, có thể chữa được, trước đây. Mặc dù Chu Tự có thân phận, thân tuyển giả, nhưng khi nhắc đến nguyên rủa, bọn họ chưa chắc đã tin. Tuy nhiên, bây giờ trong bộ lạc Chu Tự đã có đủ uy tín. Dù các thành viên không hiểu rõ cảm mạo là gì, nhưng chỉ cần họ tin tưởng hắn và làm theo mệnh lệnh của hắn, tình hình sẽ ổn định. Trong lúc nói chuyện, Chu Tự đã làm xong khẩu trang. Chúng các người ở ngoài, đừng lại gần. Ta vào trong kiểm tra tình hình. Chu Tự nói rồi bước ra, các thành viên bộ lạc xôn xao, trong đó Diệp Kinh Hồng liền bước ra ngăn lại hắn. Thủ lĩnh, việc này quá nguy hiểm, để ta đi. Ngươi đi. Ngươi đi, ta muốn kiểm tra cái gì sao? Tập 8057. Vậy làm sao? Xác nhận được. Chu Tự thuận miệng hỏi lại, khiến Diệp Kinh Hồng không trả lời được. Hắn vỗ vỗ vai đối phương, đeo khẩu trang vào, rồi bước nhanh đi về phía lều trại. Bên ngoài có tiếng ồn ào, khiến các thành viên trong bộ lạc không thể không tỉnh giấc. Họ đều nghe rõ những lời gọi của Chu Tự từ bên ngoài. Khi Chu Tự tiến vào, mọi người lập tức kích động, thủ lĩnh, ta còn có thể cứu được không? Một người lo lắng hỏi, người sẽ không sao, đừng quá kích động, nằm xuống đi. Chu Tự trấn an, dù người này có dấu hiệu cảm mạo, có thể sẽ lây nhiễm, nhưng đã tới đây rồi, Chu Tự không còn sợ điều đó nữa. Chỉ thấy người này sắc mặt tái nhợt, môi khô, mũi chảy nước. Trước mặt Chu Tự, hắn không hề có vẻ khó chịu, mà trực tiếp đưa tay lên thử nhiệt độ trán của đối phương, vẫn ổn, không quá nóng. Yết hầu có đau hay ngứa không? Không, chỉ là đau đầu thôi. Nghe câu trả lời, Chu Tự nhẹ gật đầu, trong lòng đã biết tình trạng. Ta sẽ chờ một chút, gọi người mang bát nước nóng đến, uống xong rồi nghỉ ngơi. Nói xong, Chu Tự không chờ người kia trả lời, liền bước ra ngoài lều, đi xa vài bước rồi mới tháo khẩu trang ra. Cảm thấy thật khó thở, hắn hít vài hơi không khí trong lành, rồi nhìn quanh những thành viên trong bộ lạc đang hoang mang, vội vã. Không cần sợ, có ta ở đây, các ngươi sẽ không chết được. Trước kia, hắn đã nói quá rõ ràng với họ mà chẳng có tác dụng gì, nên bây giờ chỉ cần nói rằng họ sẽ không chết là đủ. Quả nhiên, so với những câu nói dài dòng trước đây, câu này hiệu quả hơn nhiều. Nhìn đám người đã bình tĩnh trở lại, Chu Tự nhanh chóng phân phó, trừ những thành viên phải ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, ta cần một người ở lại trong nơi đóng quân để chăm sóc người bị bệnh, ai nguyện ý? Mặc dù theo hắn nghĩ, việc đeo khẩu trang sẽ giúp giảm thiểu khả năng bị lây nhiễm, nhưng Chu Tự cũng không dám nói chắc chắn là sẽ không lây lan. Vì vậy hắn không chỉ muốn ra lệnh mà còn hy vọng có người tự nguyện đứng ra. Tuy nhiên, trong mắt của những người nguyên thủy đây vẫn là vấn đề đáng sợ, và khi họ nghe thấy cựu thần nguyên rùa sẽ xuất hiện, sự do dự là không thể tránh khỏi. Đúng lúc này, một bóng người dứt khoát đứng lên, ta tin tưởng thủ lĩnh, ta đi. Người đó chính là Chu Trọng Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.